quyển sách Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành. Lưu Trí Phong. Chương 5. Nỗ lực là chính mình mới có khởi đầu tốt đẹp. Trên đời này, sự khác biệt giữa người thành công và vui vẻ một cách thật sự với người bình thường là ở chỗ người thành công có chủ kiến của riêng mình, họ có thể chi phối, làm chủ được cuộc sống của mình, có thể giữ vững được cái tôi trong xã hội ồn ào này. 1. Học cách làm chủ cuộc sống của mình. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett hồi nhỏ là một cậu bé hướng nội và nhạy cảm. Rất nhiều người cười nhạo những hành động chậm chạp, tư duy không nhạy bén của ông. Những biểu hiện của ông trong cuộc sống thường ngày hay trong học tập đều không bằng bạn bè đồng trang lứa. Trước 27 tuổi, Warren từng làm thử rất nhiều công việc như bán hàng, cố vấn pháp luật, quản lý một xưởng sản xuất nhỏ, nhưng đều không có thành tựu gì. Mãi cho đến một ngày, ông đem hết cảm hứng của mình dồn vào những con số và thể hiện giá trị bản thân, trở thành một nhà đầu tư, chuyển hướng phát triển sự nghiệp. Nhờ có kế hoạch hướng nghiệp một cách đúng đắn, Warren đã từ chối rất nhiều những cám dỗ từ bên ngoài, đồng thời chịu nhiều áp lực lớn, kiên trì bước đi trên con đường phát triển sự nghiệp của bản thân. Cuối cùng, đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc, làm chủ được cuộc sống của mình. Làm chủ cuộc sống của mình, chuyên tâm với niềm đam mê của bản thân. Đừng vì những hoài nghi của người khác về năng lực của mình mà dao động. Hãy từng bước khẳng định bản thân, làm những điều mà mình yêu thích và tự tin nhất. Kết giao với những người bạn tốt. Những người bạn này chính là những người cùng chung chí hướng, là những người bạn cùng ta song pha khắp đất trời, chứ không chỉ đơn giản là những người có mối quan hệ hòa hảo. Khi cảm thấy cô đơn, ta nhớ đến bạn bè, sẽ không còn cảm thấy cô độc nữa. Lúc khó khăn, ta nhớ tới bạn bè, khó khăn cũng nhẹ đi. Khi vui mừng, ta chia sẻ với bạn bè, vui càng thêm vui. Trong cuộc sống, những người bạn cùng chung chí hướng sẽ thúc đẩy con đường hiện thực hóa cuộc sống mơ ước của chúng ta một cách mạnh mẽ. Sự thành công của nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20, Einstein, không thể không nhắc tới người bạn thân, người đỡ đầu cho thuyết tương đối của ông là Michael Breschel. Trong những năm tháng thanh xuân, Einstein nhờ sự ủng hộ và giúp đỡ của Breschel mà đã xác định được mục tiêu theo đuổi vô cùng có giá trị là thuyết tương đối. Từ đó, quyết chí theo đuổi mục tiêu đó cả đời không thay đổi. Khi mới học đại học, nhờ một cơ hội tình cờ mà Einstein đã làm quen được với một sinh viên đã tốt nghiệp tên là Breschel. Hai con người có cùng chung chí hướng, dành cho nhau những lời tán thưởng và đã trở thành đôi bạn tâm đầu ý hợp. Breschel có học vấn uyên bác, tư tưởng nhạy bén, thích bàn luận về triết học. Breschel đã giới thiệu cho Einstein về lịch sử cơ học của Marx. Sau khi cùng nhau đi sâu thảo luận về vấn đề, thì mục tiêu của Einstein càng được xác định rõ ràng hơn. Cùng với sự giúp đỡ của Breschel, Einstein đã nắm bắt được những điểm mấu chốt trong tư tưởng của Marx, bắt đầu khiêu chiến với thuyết cơ học đã tồn tại bền vững hơn 200 năm của Newton và cũng phát triển thuyết tương đối hẹp trong những năm tháng tuổi trẻ này. Trong bài viết của Einstein không hề nhắc đến giá trị tham khảo, mà chỉ có duy nhất lời cảm ơn đối với Breschel. Một người bạn có cùng chí hướng như Breschel đã góp sức quan trọng biết bao đối với việc xác định và theo đuổi mục tiêu lớn cả đời của Einstein. Đây cũng chính là căn cứ khiến mọi người vinh danh Breschel là người đỡ đầu cho thuyết tương đối. Trong những năm tháng sau này, Einstein chưa bao giờ quên nhắc đến sự giúp đỡ của Breschel. Tôi không thể tìm được một tri âm nào tốt hơn ông ấy trên khắp châu Âu này. Làm chủ cuộc sống của chính mình, có được những người bạn cùng chí hướng, làm phong phú thêm cuộc sống của mình, tăng cường tình bạn giữa đôi bên trong quá trình trao đổi bàn luận và học hỏi lẫn nhau, cũng chính là đang mở rộng con đường phát triển bản thân. Đến năm 30 tuổi, chúng ta cần làm chủ được cuộc sống của mình, có ước mơ cho riêng mình. Ước mơ khi đó là dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà thành hiện thực, chứ không chỉ là nghĩ về tương lai một cách đơn giản nữa. Một khi đã xác định được, thì cho dù là có mơ ước xa xôi hay gần ngay trước mắt, cũng đều phải nắm chắc trong lòng bàn tay, tự mình từng bước hoàn thành. Một hôm, trên lại độ Tram Elysis có một thanh niên đang thưởng thức cảnh đẹp lung linh huyền ảo chốn đô thị phồn hoa. Đó là một chàng trai từ một nông thôn xa xôi của nước Pháp đến thủ đô để tìm kiếm ước mơ. Tuy trong lòng ôm hoài bão nhưng lại cảm thấy thân phận mình thấp hèn, ngoài lợi thế tuổi trẻ thì hầu như không có ưu thế nào khác nữa. Nếu như chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân thì cũng không có cách nào có thể thực hiện được. Chàng trai bắt đầu đi thăm hỏi những người ở tầng lớp thượng lưu của xã hội mà mình vẫn ngưỡng mộ. Nhưng tiếp đón anh ta là một chủ diễn thất vọng, không một ai sẵn lòng giúp đỡ anh ta. Dần dần chàng trai bắt đầu nghi ngờ về ước mơ của mình, mệt mỏi bước đi vòng quanh các phố dưới ánh hoàng hôn. Hành động kỳ lạ của anh ta đã thu hút sự chú ý của một ông lão quắc thước. Ông lão bước chậm chậm tới chỗ anh ta và hỏi: "Chàng trai, cháu có cần giúp đỡ gì không?" Chàng trai ủ rũ nói: "Cháu có một mơ ước lớn nhưng với khả năng của cháu thì không thể thực hiện được. Cháu cảm thấy nơi đây không thuộc về mình. Còn hiện giờ thì cháu chỉ muốn được ăn một bữa ngon lành thôi." Sau đó anh ta được dẫn vào một nhà hàng sang trọng bậc nhất, được ngồi trên chiếc ghế ăn mềm mại nhất, được chọn tùy ý các món ăn trong thực đơn. Tiền ăn uống sẽ do ông lão thanh toán hết. Hóa ra ông lão ấy chính là cổ đông lớn nhất của nhà hàng này, ngài Henry. "Cảm ơn ngài, cháu đã biết mình nên làm thế nào rồi." Chàng trai bỏ tờ thực đơn trên tay xuống, chào tạm biệt ông lão rồi rời khỏi nhà hàng. Sau đó thì không nghe thấy bất cứ tin tức nào của anh ta nữa. Một ngày của 10 năm sau, ông lão Henry bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một vị khách trẻ. Anh ta tên là Kyle. Mấy năm gần đây, anh ta liên tục tạo những kỳ tích trong thị trường bán lẻ. Vị khách trẻ đặc biệt ngỏ ý muốn tới cảm ơn sự giúp đỡ của ngài Henry trên con đường thành công. Hóa ra đó chính là chàng trai trẻ của ngày ấy. Cái hồ cúi đầu cảm kích: "Cảm ơn ngài, ngài Henry. Chính ngài đã giúp cho cháu chạm được tới ước mơ. Hóa ra ước mơ lại có thể thực tế đến vậy. Chúng ta đều có thể thực hiện được ước mơ của mình." Giây phút đó, cháu đã hiểu được rằng người khác có thể giúp bạn thực hiện ước mơ, nhưng đó chỉ là trong thời gian ngắn. Tự mình phải nắm chắc trong tay, giống như những người thành công khác đã phải từng bước phấn đấu. Chúng ta cần học cách làm chủ cuộc sống của mình ngay từ khi còn nhỏ. Trên con đường tìm kiếm cảm hứng, giá trị bản thân, hay trong lúc song pha cùng những người bạn cùng chí hướng, trong quá trình thực hiện hóa ước mơ của mình, mỗi người chúng ta đều phải tự tạo ra cuộc đời của riêng mình. Bản thân chúng ta sẽ quyết định cuộc sống của mình. 2. Giữ được bản sắc vốn có của mình. Ở Mỹ có một cô bé tên là Alice, từ nhỏ đã ước mơ được trở thành một diễn viên múa ba lê. Một lần có một đoàn múa ba lê nổi tiếng đến nơi cô bé sống lưu diễn. Alice vô cùng phấn khởi. Cô bé đi tìm trưởng đoàn, hỏi rằng liệu mình có phù hợp để làm một diễn viên múa ba lê không. Trưởng đoàn chỉ liếc nhìn cô bé rồi lạnh nhạt nói ra ba từ: "Cháu không thể." Alice buồn hơn bao giờ hết. Cô bé rất tin vào con mắt của vị trưởng đoàn kia, bụng nghĩ ngài trưởng đoàn chỉ nhìn một cái là biết ngay mình không thể làm được. Có lẽ mình không hợp để làm một diễn viên múa ba lê thật rồi. Thế là cô bé liền từ bỏ ước mơ của mình. Thời gian trôi qua, Alice đã trở thành một người mẹ. Có một lần, cô dẫn con đi xem một vở kịch ba lê được biểu diễn bởi chính vũ đoàn ba lê năm xưa mà cô thích. Cô không kiềm nén được kích động trong lòng, liền đi tìm vị trưởng đoàn khi hỏi vì sao ngày đó ông chỉ liếc nhìn một cái đã nói là tôi không thể làm được. Câu trả lời của vị trưởng đoàn dường như khiến cô sụp đổ. Ai hỏi tôi câu này thì tôi cũng đều có một câu trả lời như vậy. Alice tức điên lên, lớn tiếng mắng vị trưởng đoàn kia: "Ông là đồ vô lương tâm, cả cuộc đời của tôi đã bị chính ông hủy hoại rồi." Nhưng câu nói sau đó của vị trưởng đoàn đã khiến cho Alice xấu hổ mà cúi đầu bước đi. Ông ta nói, cô mãi mãi không thể trở thành một diễn viên múa ba lê xuất sắc được. Nếu như chỉ vì một câu nói của người khác mà thay đổi mục tiêu, thì cô không bao giờ có thể thành công. Người thất bại nhất chính là người không thể trở thành chính bản thân mình, không giữ được cái tôi của cả thể xác và tâm hồn. Khi một người từ bỏ cái tôi ấy thì sẽ như thế nào? Sẽ nghe theo người khác rồi bị họ thay đổi, cứ thế ngộ nhận cái đặc sắc của người khác thành thứ mà mình đang tìm kiếm, theo đuổi. Phần lớn là không thể thành công, hoặc nếu thành công thì e rằng cũng khó mà có được đặc sắc của bản thân. Đối với người muốn thành công, phương pháp ít tốn sức lực nhất, có hiệu quả cao nhất chính là giữ được bản sắc vốn có của bản thân mình. Mary sống ở Bắc California, nước Mỹ. Từ nhỏ đã là một cô bé có tính cách nhạy cảm, rụt rè với thân hình tròn trịa, cộng thêm cách giáo dục cứng nhắc của mẹ cô rằng mặc quần áo đẹp chính là một biểu hiện của sự ngu dốt. Đó chính là thứ đồ trang trí mà thôi. Hơn nữa quần áo quá vừa sẽ dễ rách, tốt nhất nên may quần áo rộng rãi hơn một chút. Cô bé lớn lên trong môi trường giáo dục gia đình như vậy, cô luôn cảm thấy không thoải mái, vui vẻ. Sau khi đi học, cô không hề tham gia bất cứ hoạt động nào với các bạn bè cùng lớp, thậm chí còn không tham gia các hoạt động thể dục. Nguyên nhân vì cô lúc nào cũng cảm thấy mình không giống những người khác. Sau khi lớn lên, Mary kết hôn với một người hơn mình vài tuổi, nhưng cô vẫn không thay đổi chút nào. Chồng của Mary là con của một gia đình gia giáo và tự tin. Cô cũng muốn trở thành người giống như gia đình nhà chồng, nhưng lại không thể làm được. Cô cố gắng bắt chước họ, nhưng luôn không được như ý muốn. Chồng cô nhiều lần giúp cô, nhưng kết quả lại ngược lại. Tâm trạng của cô càng ngày càng dễ mất kiểm soát, trở nên căng thẳng, dễ tức giận, sợ hãi khi phải gặp bạn bè. Thậm chí chỉ cần nghe thấy tiếng chuông cửa cũng trở nên hoảng hốt. Nhưng cô vẫn cố gắng biểu hiện bình thường, không muốn cho chồng mình phát hiện ra tình trạng thật. Vì thế mỗi khi tới những chỗ công cộng, cô lại cố gắng hết sức để vờ mình đang vui vẻ. Nhưng tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Cô cảm thấy dường như mình sắp không thể chịu đựng được nữa, thậm chí còn có ý nghĩ muốn tự tử. Thế nhưng rốt cuộc Mary không tự sát, hơn nữa cô còn tiếp tục sống một cách đầy tự tin. Điều gì đã thay đổi một người phụ nữ muốn tự sát đây? Tất cả chỉ nhờ vào một câu nói vô tình. Một ngày, Mary và mẹ chồng nói chuyện với nhau về cách giáo dục con cái. Mẹ chồng cô nói, cho dù có gặp chuyện gì đi nữa, mẹ đều kiên trì để các con giữ được cái tôi của mình. Giữ được cái tôi của mình. Những từ đó như ánh sáng chớp lóe lên trong đầu của Mary. Cô phát hiện ra nguyên nhân của tất cả những điều bất hạnh mà cô gặp phải, chính là bản thân mình đã rơi vào khuôn mẫu không thuộc về mình. Mary đã hành động ngay sau đó. Cô bắt đầu thử giữ vững cái tôi của mình. Đầu tiên cô nhìn lại bản thân, tìm ra điểm mạnh của mình. Cô bắt đầu học cách kết hợp màu sắc và kiểu dáng của trang phục để tạo nên phong cách của mình. Cũng bắt đầu chủ động kết bạn, tham gia vào một diễn đàn nhỏ. Khi họ mời cô tham gia vào một hoạt động nào đó, mới đầu cô thấy rất sợ hãi. Nhưng qua mỗi lần đứng lên phát biểu, cô có được thêm dũng khí. Tim Mary phải tốn một thời gian khá dài để có thể xây dựng lòng tin. Nhưng giờ đây cô đã sống vui vẻ hơn trước rất nhiều. Câu chuyện này nói lên tầm quan trọng của việc giữ vững cái tôi của mình. Mặc dù đa số mọi người đều biết được sự quan trọng của việc này, nhưng hiện tượng bắt chước người khác vẫn còn khá nghiêm trọng. Cho dù đó là trong cuộc sống thường ngày của chúng ta hay trong giới giải trí Hollywood, đạo diễn nổi tiếng Hollywood Sam Wood đã nói rằng điều khiến ông đau đầu nhất là giúp các diễn viên trẻ làm thế nào để giữ được cái tôi của mình. Những diễn viên trẻ mới vào nghề đều muốn mình trở thành Lana Turner thứ hai hoặc là Clark Gable thứ ba. Khán giả đã từng nếm qua những mùi vị như thế rồi. Sam Wood không ngừng nhắc nhở họ rằng khán giả muốn một thứ gì đó mới mẻ hơn. Trước khi Sam Wood làm đạo diễn những bộ phim nổi tiếng như Goodbye, Mr. Chip hay Chu Nguyện Hồn Ai, thì ông đã từng làm trong ngành bất động sản nhiều năm. Do đó mà ông cũng có sự ảnh hưởng nhất định về kinh doanh. Ông cho rằng một số quy tắc trong giới kinh doanh hoàn toàn phù hợp với giới điện ảnh. Bắt chước người khác, y hệt, tuyệt đối sẽ không bao giờ thành công. Kinh nghiệm nói với tôi rằng, những diễn viên cố gắng không bắt chước người khác mới là phương pháp đảm bảo doanh thu phòng vé hữu hiệu nhất. Ông nói, trên thế giới này, bạn chính là một cá thể duy nhất, không thể có một bản sao khác giống hệt được. Vì thế hãy tự hào về điều đó. Suy cho cùng, bạn chỉ có thể tự hát, tự vẽ, tự diễn hình ảnh bản thân mình. Những kinh nghiệm, hoàn cảnh và di truyền làm nên bạn, cho dù là tốt hay xấu, bạn đều phải chăm sóc vườn hoa của mình thật tốt. Cho dù xấu hay tốt, bạn cũng phải tự mình diễn bản nhạc của bản thân bằng chính thứ nhạc cụ của mình. 3. Hùa theo đám đông sẽ đánh mất bản thân mình. Nhà tâm lý học Solomon Asch đã từng làm một thí nghiệm. Ông mời một nhóm tình nguyện viên là sinh viên đại học tham gia thí nghiệm, nhưng trong đó có 5 người đã được sắp xếp trước. Ông gọi họ là tay trong. Ash muốn mọi người làm một phán đoán rất dễ, đó là so sánh độ dài ngắn của những vạch kẻ. Ông lấy ra một tấm thẻ đã có sẵn một vạch kẻ, sau đó đem so sánh với một tấm thẻ khác có 3 vạch kẻ, tìm xem trong 3 vạch kẻ đó cái nào có độ dài bằng với vạch kẻ tấm kia. Ông cộng thực hiện so sánh và phán đoán 18 lần. Sau 2 lần là phán đoán bình thường thì 5 người tay trong kia sẽ vờ nó ra đáp án sai. Kết quả cho thấy 76% người tham gia có ít nhất một lần phán đoán theo số đông, còn 24% người tham gia không hề hùa theo số đông. Họ dựa theo phán đoán chính xác của mình rồi trả lời. Đây chính là cái gọi là tâm lý đám đông. Trong cuộc sống, muốn khiến một người tin tưởng và kiên trì với phán đoán của mình không dễ. Vì sâu trong thâm tâm mỗi người đều tồn tại cảm giác thiếu an toàn. Vì thế chúng ta luôn đi tìm người có cùng phán đoán như mình. Một cuộc điều tra về việc vượt đèn đỏ phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị như sau. Tại ngã tư đường, khi đèn đỏ sắp sáng lên, một người đi bộ lập tức dừng lại. Nhưng nếu có một người khác coi như không có chuyện gì và vẫn sang đường, thì người dừng chân kia có lẽ sẽ do dự một lúc, hoặc căn bản không hề do dự cũng lập tức đi theo. Sau đó càng nhiều người cũng coi như không nhìn thấy đèn đỏ mà thản nhiên băng qua đường. Đây chính là tác dụng của tâm lý đám đông. Từ hiện tượng tâm lý đám đông, dường như mỗi người chúng ta đều có lúc sẽ tự phát hoặc không tự phát mà biểu hiện ra. Ví dụ như một người bình thường khi tham gia một cuộc họp nào đó đều có thói quen tìm vị trí ở phía sau để ngồi và đều ngầm định rằng hàng ghế trước là dành cho lãnh đạo hoặc những nhân vật quan trọng. Thế nên, có không ít lần người chủ trì cuộc họp phải yêu cầu những người ở phía dưới di chuyển lên phía trên, nếu không nhìn hội trường ngồi lác đác sẽ mất không khí. Ngoài ra, khi nhìn thấy một nhóm người xúm xích lại trên phố, rất nhiều người trong chúng ta không kiềm được tò mò, bèn qua đó xem có gì hay ho, càng ngày càng đông người. Trên thực tế, có khi chỉ là có người chẳng may vấp ngã một cái, lồm cồm bò dậy phủi quần áo rồi đi mất, mà những người vây quanh lại làm ùn tắc giao thông. Tâm lý đám đông là trạng thái tâm lý hùa theo số đông, không thích suy nghĩ độc lập, nghe theo một cách mù quáng. Xét về hành vi cụ thể thì chính là ba phải. Quan tám cũng mừ, quan tư cũng gật. Trên thực tế, nhiều khi số đông chưa chắc đã đúng. Theo bước đi của số đông thì thường an toàn hơn, nhưng hùa theo một cách mù quáng sẽ khiến bạn mất đi năng lực phán đoán và phương hướng của mình. Ngoài ra còn gây nhiều ảnh hưởng không tốt khác nữa. Hồi còn đi học, Albert có tính cách hướng nội, lại là học sinh nhỏ tuổi nhất lớp. Khi học cùng các bạn học lớn hơn mình 2-3 tuổi thì làm hay không làm việc gì cũng không đến lượt cậu quyết định. Khi tốt nghiệp, vài người bạn chơi khá thân cùng với Albert đã theo chuyên ngành mình học, quyết định xin việc ở những doanh nghiệp thương mại. Họ lần lượt bắt tay vào làm việc rồi nhanh chóng được công ty ký hợp đồng chính thức. Albert hiểu rất rõ tính cách của mình không phù hợp với công việc ở những công ty lớn, nhưng bạn bè đều đi làm cả rồi. Cậu nghĩ, nếu mình không đi làm thì có phải là quá kém không? Vì thế, cậu xin việc ở một công ty có quy mô trung bình, đồng thời cũng từ chối công việc làm giáo viên tin học cho một trường học. Nhưng đi làm được vài tháng, cậu lại cảm thấy bản thân mình không hòa nhập được với môi trường làm việc. Hơn nữa, kiến thức ngành học của mình lại không được phát huy, nên cậu cảm thấy áp lực, tinh thần sa sút. Cuối cùng, cậu lại tìm công việc giáo viên ở trường học. Trong quá trình tìm việc của Albert, nguyên nhân khó khăn cậu gặp phải chính là do cậu ta có tâm lý đám đông khá nghiêm trọng. Cậu ta lúc nào cũng chạy theo người khác mà không nhận ra giữa người với người luôn tồn tại sự khác biệt, đồng thời bỏ qua cả hứng thú và sở trường của bản thân. Khi động cơ hành động của một người là người khác làm như thế nào thì mình cũng làm như thế, thì mọi hành động của anh ta có thể là sai lầm. Xung quanh chúng ta có không ít những ví dụ tương tự. Sau khi tốt nghiệp, không ít người vì muốn có được một công việc khiến người khác không thể xem thường mình, để có được sự khen của bạn bè, người thân mà coi nhẹ tình trạng thực tế của bản thân, một quán bắt chước theo sự lựa chọn công việc của người khác mà không quan tâm đến công việc đó có phù hợp với mình hay không. Trong nhiều tình huống, tâm lý đám đông chính là biểu hiện của sự tự ti. Khi một người làm mất đi cái tôi của mình, mất đi sự tự tin thì rất khó có được thành công. Rũ bỏ tâm lý đám đông, nhận thức được cái tôi của mình thì mới có thể chinh phục được người khác. Là một trưởng nổi tiếng Seiji Ozawa đã từng đạt giải nhất trong một cuộc thi lớn, chính nhờ biết giữ vững phán đoán của mình. Seiji Ozawa, trong một lần tham gia cuộc thi chỉ huy dàn nhạc ở châu Âu, ông đã thành công tiến vào top 3. Trong cuộc thi chung kết, ban giám khảo giao cho ông một bản nhạc để biểu diễn. Khi ông chỉ huy dàn nhạc chơi được một nửa, thì đột nhiên phát hiện ra một số điểm không hợp lý trong bản nhạc. Ông cho rằng do dàn nhạc chơi sai, liền lập tức cho dàn nhạc dừng lại, chơi lại từ đầu. Kết quả vẫn phát hiện ra chỗ nốt nhạc không đúng. Seiji Ozawa nêu nghi vấn của mình với ban giám khảo. Khi đó, ban giám khảo đã nói với ông rằng bản nhạc không hề có sai sót, là ông hiểu sai và bảo ông cứ tiếp tục biểu diễn. Đứng trước không ít những nghệ sĩ lớn trong làng âm nhạc thế giới, Seiji cũng hoài nghi phán đoán của bản thân mình. Nhưng sau khi suy nghĩ, ông vẫn tin rằng phán đoán của mình là đúng. Cuối cùng, ông một lần nữa đưa ra ý kiến với ban giám khảo. Không đúng, nhất định bản nhạc có sai sót. Ông vừa dứt lời, ban giám khảo ở phía dưới đã đồng loạt vỗ tay hoan hô và trịnh trọng tuyên bố ông đã đạt giải nhất cuộc thi. Trên thực tế, đây chính là một cái bẫy do ban giám khảo dày công tạo nên. Mục tiêu của họ chính là thử thách những vị nhạc trưởng khi phát hiện ra nốt sai trong bản nhạc có giữ vững được phán đoán của mình hay không. Trên góc độ tâm lý học, nếu như một người quá dễ dàng hành động theo số đông, thường sẽ không tạo nên ấn tượng tốt với người khác, bởi vì hầu như chẳng ai có hứng thú với những người ba phải. Vì thế, hùa theo đám đông một cách mù quáng sẽ giết chết khả năng suy nghĩ độc lập và khả năng phán đoán của bạn. Khi một người không còn độc lập suy nghĩ, không giữ vững ý kiến và quan điểm của mình, thì cũng có nghĩa là đã mất đi cái tôi. Trong cuộc sống, nếu như bạn dành phần lớn thời gian vào việc cố gắng chiếm được sự tán đồng từ người khác, hoặc quá lo lắng chuyện người khác sẽ không đồng tình với những việc mà mình làm, vậy thì bạn nên kiểm điểm lại bản thân. Tìm kiếm sự đồng tình của người khác không có nghĩa là phải hy sinh quan điểm của bản thân. Làm như thế là tự đánh mất chính mình, ép bản thân sống một cuộc sống không thuộc về mình. Trên thế gian này không có hai chiếc lá cây giống hệt nhau, cũng như không có hai con người hoàn toàn giống nhau. Đây chính là điều kỳ diệu của tạo hóa. Vì thế, đừng mãi miết chạy theo số đông mà thay đổi bản thân mình. Muốn trở nên xuất chúng, bạn phải là một người có cá tính và tạo nên phong cách của riêng mình. 4. Góc nhìn của người khác không cùng tọa độ với bạn. Con người là loại động vật quần cư. Mỗi người chúng ta được sống trong một quần thể nhất định. Thế nhưng, cách nhìn và ý kiến của những người xung quanh lại có tác dụng và ảnh hưởng quan trọng đến chúng ta một cách rõ ràng. Có nhiều lúc, cách nhìn nhận và ý kiến của những người xung quanh có tác dụng truyền cảm hứng và giúp đỡ rất lớn cho chúng ta, nhưng cũng có nhiều lúc lại làm chúng ta lung lay ý chí và quyết tâm. Người bình thường không ai là không để ý tới những bình luận của người khác về mình. Chúng ta thận trọng trong lời ăn tiếng nói bởi vì không muốn bị người khác nắm được điểm yếu của mình. Nhiều lúc, những lời bàn luận, quan điểm, thái độ của người khác sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý và hành động của chúng ta. Độ cổ vũ trên khán đài có thể gây ảnh hưởng tới thành tích của các vận động viên hay ít nhất cũng ảnh hưởng đến chí khí của họ. Ý kiến của những người xung quanh như là tấm gương cho hành vi của chúng ta. Chúng ta luôn thay đổi tọa độ cuộc sống của mình bởi con mắt của người khác. Nhưng khi chúng ta đã xác định được mục tiêu, hạ quyết tâm thực hiện thì không thể quá quan tâm tới cách nhìn nhận và đánh giá của những người xung quanh. Nếu như luôn bị cách nhìn của người khác làm ảnh hưởng đến hành động của bản thân, rồi ép mình sống theo ánh mắt và miệng lưỡi thiên hạ, mất đi chủ kiến của mình thì có lẽ cả đời này bạn sẽ chẳng làm được việc gì. Tommy nuôi 100 con ngỗng. Ngày ngày đều đưa đàn ngỗng đi thả bên ngoài, mong đàn ngỗng nhanh lớn để có thể bán được tiền. Bỗng có một ngày đàn ngỗng chết mất 20 con. Tommy liền chạy đi tìm mục sư, nói rằng ngỗng của mình bị chết và hỏi làm thế nào để có thể cứu được đàn ngỗng. Mục sư sau khi chăm chú nghe Tommy trình bày liền hỏi: cậu thả ngỗng khi nào? Ngày nào cũng sáng sớm ra là tôi thả chúng, Tommy đáp. Ôi chà, đấy không phải là giờ lành, buổi chiều hãy thả ngỗng ra. Tommy cảm ơn lời khuyên của mục sư, vui vẻ trở về nhà. Thế nhưng, 3 ngày sau, anh ta lại chạy tới chỗ mục sư. Mục sư, ngỗng của tôi lại bị chết mất 20 con nữa rồi. Cậu thả ngỗng ở đâu? Tôi thả chúng ở mé phải con sông nhỏ trước nhà. Dạ, sai rồi. Phải thả chúng ở mé trái sông cơ. 3 ngày sau, Tommy lại đến chỗ vị mục sư khóc lóc than rằng: thằng ơi, Hôm qua đàn ông của tôi lại chết mất 20 con nữa rồi. Không phải chứ, đứa con đáng thương của ta, cậu cho chúng ăn gì thế? Tôi cho chúng ăn ngô hạt. Mục sư suy nghĩ hồi lâu rồi nói, cậu làm như thế là sai rồi. Phải cho chúng ăn ngô hạt đã xay chứ. Hạt ngô to quá, bọn ổng làm sao có thể tiêu hóa được. Lại 3 ngày sau, Tommy có vẻ không vui nhưng vẫn ôm chút hy vọng đến gõ cửa nhà mục sư. Ôi, lại xảy ra chuyện gì sao con của ta? Mục sư hỏi. Hôm qua lại chết mất 20 con ngỗng nữa rồi. Không sao, chỉ cần có lòng tin. Nào lại đây nói ta nghe, ngỗng uống nước ở đâu? Tất nhiên là ở con sông nhỏ rồi. Đây đúng là đã sai càng thêm sai, là cái sai lớn nhất. Không được cho chúng uống nước sông, phải cho chúng uống nước giếng, như thế mới được. Khi Tommy gõ cửa bước vào nhà của mục sư một lần nữa, mục sư đang vùi đầu vào đọc một cuốn sách của dạy cộp. Chúc một ngày tốt lành, mục sư. Tommy mang theo niềm tôn kính lớn nói, Thượng Đế đã đem con đến chỗ ta, xem này, giờ đây ta còn lo lắng cho đám ngỗng của con hay con đấy. Tommy khóc mà rằng, lại chết thêm 20 con nữa rồi, mục sư. Bây giờ tôi không còn con ngỗng nào cả, sau này tôi phải làm gì đây? Mục sư sau một hồi lâu trầm mặc suy nghĩ, ông liền thở dài, ta còn mấy lời khuyên chân thành chưa nói với con, thật đáng tiếc. Tommy trong câu chuyện vì chỉ nghe lời mục sư, bản thân lại không xem xét được mấu chốt của vấn đề, dẫn đến đàn ông của mình lần lượt chết hết. Nếu như không có suy nghĩ độc lập, chủ kiến của mình, mà việc gì cũng đi nghe ý kiến của người khác, thì rất có thể chúng ta sẽ làm sai, kết cục phải trả giá đắt. Đầu óc cần phải dùng để suy nghĩ, bởi suy nghĩ tạo cho chúng ta năng lực độc lập, suy xét vấn đề rất có ích, đặc biệt khi chúng ta thấy có những điều tương đối mới lạ. Muốn làm những việc mà người khác chưa làm, càng cần phải vượt qua được áp lực từ dư luận. Lúc đó nếu không có tinh thần dũng cảm hướng về phía trước, không có khí thế kiên trì tới cùng, không có quyết tâm đạt được mục tiêu không ngừng nghỉ, thì cũng sẽ không thể đến được bên kia của lý tưởng. Chúng ta vẫn nói, tự cho mình là đúng, khăng khăng cố chấp là ngu dốt. Thế nhưng nghe người khác nói gì cũng gật, bảo sao hay vậy là hèn nhát. Nhìn vào lịch sử, về mặt kinh tế hay chính trị, những người thành công luôn có một đặc điểm chung, đó là làm người phải có chủ kiến, hành sự phải quyết đoán. Những người nhát gan, làm gì cũng sợ như là đà điểu hoặc kiểu người gặp chăng hay chớ, tạm bợ thì phải mãi, không thể đến gần thành công được. 5. Quá để ý những lời đánh giá của người khác sẽ làm bản thân mình nhạt nhòe. Mỗi một người đều trong hoàn cảnh, lập trường, góc độ khác nhau, cho nên có rất nhiều lúc, cho dù lời bạn nói là những điều hữu ích, thì vẫn có người cho rằng bạn nói bừa. Cho dù lời bạn nói khiêm tốn, vẫn có người cho rằng bạn tự phụ, ngạo mạn. Cho dù bạn đối xử với người khác bằng cả tấm lòng chân thành, người ta vẫn có thể nghĩ bạn giả dối. Thực sự những điều này cũng chẳng có gì to tát. Chúng ta sống trong cộng đồng, tập thể, gia đình, những lời đánh giá của người chưa chắc đã là chính xác. Bạn hãy cứ đi trên con đường mình đã chọn, đừng quá quan tâm đến người khác nói. Nếu không, mẹ sẽ đánh mất bản thân mình bằng chính ánh mắt của họ. Bill Gates từng nói, nếu như tôi lạc trong sa mạc, chỉ cần bạn tìm thấy một cái giếng để cứu tôi có thể khiến cho bạn trở thành tỷ phú. Bạn biết không, lúc nói ra câu này, có bao nhiêu người cười nhạo ông. Nếu hôm nay bạn nói những lời như vậy, bạn của bạn chắc chắn cũng sẽ cho rằng bạn không bình thường. Nhưng việc người khác cười nhạo không làm thay đổi lòng quyết tâm và nghị lực của Bill Gates. Ông không hề để tâm tới lời nói của người khác. Cách nhìn của người khác chỉ đại diện cho ý kiến cá nhân của họ, không hoàn toàn chính xác. Cho nên, một khi bạn đã xác định được mục tiêu của mình, thì hãy thực hiện nó một cách chuyên tâm, đừng quá để ý những lời đánh giá của người khác. Nếu không, bạn sẽ đánh mất ý chí chiến đấu. Trước đây, ở một thị trấn nhỏ nọ, có hai ông cháu dắt lừa đi bán, đi được một đoạn. Người ông nghe thấy có người qua đường nói, hai ông cháu này có lừa mà không cưỡi, thật là khờ. Người ông nghe vậy cảm thấy có lý, hai ông cháu liền leo lên lưng lừa, tiếp tục ra chợ. Đi được một đoạn không xa, một người đi đường khác chỉ vào họ rồi nói, hai ông cháu này thật là độc ác, hai người cùng cưỡi lên lưng con lừa khiến nó thở không ra hơi. Nghe người ta nói vậy, ông lão vội vàng nhảy xuống để đứa cháu cưỡi trên lưng lừa, mình thì dắt lừa đi. Được một lúc không lâu, họ đi qua một quán trà, gặp một bà chủ quán. Bà chủ quán nói, xã hội thời nay đảo lộn thật rồi, cậu nhóc kia thật là không hiểu chuyện, mình chỉ biết hưởng thụ để cho người ông phải đi bộ. Người ông nghe thấy liền bảo người cháu xuống lừa, để ông ngồi lên, đi đến một con đường cái có dăm ba người phụ nữ nhìn bọn họ chỉ trỏ. Ông cụ này chẳng thương cháu gì cả, mình thì hưởng thụ, còn để cháu mình phải chịu khổ. Nghe xong, người ông đỏ hết mặt, thế này không được, thế kia cũng không xong, rốt cuộc thế nào mới đúng. Cuối cùng, ham cháu mượn một sợi dây thần, buộc bốn chân lừa lại, sau đó dùng gậy dài khiêng lừa vào chợ. Sự lúng túng của ông lão cho chúng ta thấy, chúng ta không sống vì người khác, bản thân mình hiểu rõ nhất chuyện của mình nên làm thế nào, nên quá để ý đến đánh giá của người khác sẽ khiến bản thân không biết phải làm thế nào, bỏ qua mất cảm xúc và cách nghĩ của mình. Bạn sống là vì chính mình, đừng để những lời đánh giá của người khác ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Hạnh phúc và vui vẻ là do mình cảm nhận và trải nghiệm, không liên quan đến lời đánh giá của người khác. Cuộc đời của một người rất ngắn ngủi, ngày thường thoát cái đã trôi đi. Bạn đành lòng tiêu tốn thời gian vào việc để ý đến đánh giá của người khác mà hao tổn tinh thần của mình. Đối với mỗi người, quan trọng nhất là tâm trạng. Tự mình không hổ thẹn với lương tâm, thẳng thắn, thoải mái là đủ rồi. Quá để ý đến sự đánh giá của người khác sẽ khiến bạn không biết phải làm thế nào. Nó sẽ làm xáo động sự thông dong tự tại của bạn, tra tấn tinh thần bạn, ăn mòn niềm tin của bạn, tiêu diệt lòng dũng cảm tiến về phía trước của bạn, bỗng dưng làm tổn hại quyền lợi được tự do vui vẻ của bạn. Cố gắng làm cho hành động của mình vừa ý với mọi người là điều vừa không cần thiết lại vừa không khả thi. Lúc này biện pháp tốt nhất là giữ vững tâm trạng bình thản. Nếu có sai lầm thì sửa chữa, chưa xảy ra sai sót thì hãy khích lệ bản thân tránh phạm sai lầm. Ý kiến của người khác cũng chỉ là sự tham khảo, hiển nhiên bạn mới là người thực hiện. Có lẽ cũng chỉ có bạn mới hiểu rõ nhất mình phải làm thế nào. Tuy rằng hiện tại bạn không thể hoàn toàn thoát khỏi trạng thái này, nhưng bạn phải đặt quyết tâm, có thể từ từ thay đổi nó. Khi chúng ta nhận định chính xác về một mục tiêu thì sẽ không còn quá để ý đến lời nói và cách nghĩ của người khác nữa. 6. Phát triển ưu thế nổi bật của bản thân. Giáo sư Michael Porter của Đại học Harvard đưa ra lý luận về ưu thế cạnh tranh để mọi người hiểu rõ hơn. Ông thường lấy một ví dụ thế này. Một thanh niên nghèo khó đến Paris phồn hoa để tìm người bạn thân của cha cậu ta, hy vọng người bác đó có thể giúp cậu ta tìm được một công việc đủ sống qua ngày. Cậu có thông thạo môn toán không? Người bạn của cha cậu ta hỏi. Chàng trai lộ vẻ ngượng ngùng rồi lắc đầu. Lịch sử địa lý thế nào? Cậu ta xấu hổ lắc đầu lần nữa. Vậy còn pháp luật? Người bác đó liên tục đặt câu hỏi. Cậu ta thật thà lắc đầu, mặt tỏ vẻ tuyệt vọng. Vậy thì trước tiên cậu hãy viết địa chỉ của mình đi, tôi sẽ cố gắng tìm cho cậu một công việc. Chàng trai rất ngượng nghịu viết địa chỉ của mình ra. Cậu ta vội vàng xoay người toan rời đi thì người bác đó kéo lại. Con trai, cậu viết chữ đẹp lắm, đây chính là ưu điểm của cậu đấy. Viết đẹp cũng là một ưu điểm sao thưa bác? Cậu ta thấy câu trả lời qua ánh mắt của người bạn, cha mình. Viết chữ đẹp sẽ được người khác khen ngợi, cũng có khả năng viết văn hay. Chàng trai rất cảm kích khi nhận được lời động viên của người bạn cha mình. Cũng nhờ câu nói này, mỗi bước đi tiếp theo của cậu ta đều trở nên phấn chấn hơn. Từ đó về sau, cậu ta dần dần phát triển ưu điểm của mình. Và năm sau, viết ra những tác phẩm kinh điển nổi tiếng trên văn đàn thế giới. Đó chính là Alexander Dumas, nhà văn tiêu biểu của chủ nghĩa văn học lãng mạn Pháp thế kỷ thứ 19. Alexander Dumas để lại hơn 100 cuốn tiểu thuyết, phần lớn lấy bối cảnh lịch sử chân thật, nội dung về cuộc gặp gỡ kỳ lạ của các nhân vật, lời văn khúc chiết, tình tiết sinh động hấp dẫn là các tiểu thuyết phiêu lưu. Những tác phẩm nổi tiếng nhất phải kể đến Ba chàng lính ngược lâm, Bá tước Monte Cristo. Trong đó Bá tước Monte Cristo được rất nhiều độc giả trên thế giới yêu thích. Cuốn tiểu thuyết này đã đem lại cho Alexander Dumas một khoản tiền nhuận bút lớn. Alexander Dumas ban đầu chỉ là phát hiện mình viết chữ đẹp, dần dần phát huy ưu điểm của mình, cuối cùng cũng trở thành một nhà văn nổi tiếng khắp thế giới. Có thể phát hiện ra và sử dụng ưu thế nổi bật của bản thân chính là tiến gần một bước tới thành công. Einstein, người đặt nền móng cho vật lý hiện đại, người đưa ra quan hệ giữa vật chất và năng lượng, thuyết tương đối, nhà tư tưởng vĩ đại, nhà triết học, năm 1999 được tạp chí Time bình chọn là nhân vật của thế kỷ. vào những năm 50 của thế kỷ 20, còn nhận được một bức thư mời ông làm tổng thống Israel. Điều khiến người ta ngạc nhiên là Einstein thản nhiên từ chối. Ông nói, cả đời tôi được loan quanh trong phòng thí nghiệm tiếp xúc với các chất thiếu năng khiếu và kinh nghiệm để xử lý các vấn đề liên quan đến con người, cho nên tôi không thích hợp đảm đương những trọng trách lớn như vậy. Không chỉ có một, nhà văn người Mỹ Mark Twain cũng từng có trải nghiệm như vậy. Mark Twain có một dạo làm ăn buôn bán. Lần đầu tiên ông đầu tư vào máy đánh chữ, bị người ta lừa, lỗ mất gần 200.000 đô la. Lần thứ hai làm ở công ty xuất bản, bởi vì trái ngành, ông không am hiểu về việc kinh doanh nên lại lỗ mất 100.000 đô la. Hai lần kinh doanh thất bại, cộng lại thua lỗ gần 300.000 đô la. Không những mất sạch hết tiền nhuận bút bao năm tích góp được, mà còn phải gánh thêm một khoản nợ. Phu nhân của Mark Twain, bà Olivia, biết rõ chồng mình không có năng khiếu kinh doanh, nhưng là một tài năng thiên phú về văn học. Bà đã cổ vũ ông lấy lại dũng khí, lấy lại tinh thần, một lần nữa đi theo con đường sáng tác. Cuối cùng, Mark Twain cũng thoát khỏi cảnh nợ nần, đạt được thành tựu huy hoàng trong sự nghiệp sáng tác văn học. Tiền nhuận bút cũng vì thế mà cuồn cuộn đổ về. Alexander Dumas phát huy ưu điểm của mình để trở thành đại văn hào thế giới. Einstein dứt khoát từ chối lời mời làm tổng thống và sau này tìm ra thuyết tương đối. Mark Twain vì kinh doanh không tốt đã quay trở về con đường sáng tác, tạo nên các tác phẩm lớn. Sự thành công của ba con người trên chính là do họ biết cách sử dụng ưu điểm, năng khiếu của mình trên lĩnh vực mà họ am hiểu. Cuối cùng họ đã giành được những thành tựu đáng kinh ngạc. Họ vừa tạo ra một khối tài sản khổng lồ cho bản thân, vừa tạo ra những giá trị tinh thần, tri thức to lớn cho nhân loại. Thông qua ba ví dụ trên, chúng ta có thể hiểu được một triết lý nhân sinh. Mỗi người sinh ra đều có ưu điểm và sở trường của mình. Bí quyết thành công trong đời là kinh doanh sở trường của bản thân, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm tăng giá trị tài sản cuộc đời bạn. Từng có một học sinh trung học hỏi Bill Gates về bí quyết thành công. Bill Gates trả lời, hãy làm điều bạn yêu, yêu điều bạn làm. Cái mà Bill Gates gọi là làm, là yêu không thể tách rời khỏi ưu điểm và sở trường của một người trên một phương diện nào đó. Giống như ba vị nhân thế giới đã nhắc đến ở trên, đều sử dụng ưu thế nổi bật của bản thân để có được thành công to lớn. Cái gọi là ưu thế nổi bật của một người chính là kỹ năng ở một lĩnh vực nào đó mà anh ta quen thuộc nhất, thành thục nhất, dễ dàng thể hiện được năng lực và tài hoa của anh ta nhất. Thực tế đã chứng minh, phát huy nghề nghiệp sở trường của mình sẽ dễ dàng có được sự nghiệp thành công. Bởi vậy, khi bạn chọn được một ngành nghề và công việc có thể vận dụng hết năng lực của mình, cũng có nghĩa là bạn đã bước vào giai đoạn bắt đầu thành công trên con đường gây dựng sự nghiệp. Một người có thể có ưu thế nổi bật ở nhiều phương diện. Ví dụ như, bạn thích sáng tác, am hiểu thị trường kinh doanh, hoặc ưa nghiên cứu sinh vật học. Mỗi người chúng ta khi chọn lựa ngành nghề cho mình, hoặc đầu tư vào đâu, thường cảm thấy đầu óc rối trí, không biết nên lựa chọn phương án nào. Thật ra, quá trình lựa chọn phương án chính là quá trình bạn lựa chọn sở trường tối ưu nhất trong số nhiều sở trường ở nhiều phương diện của mình. Bạn sẽ nhanh chóng gây dựng được sự nghiệp bằng sở trường lớn nhất của bản thân, đồng thời không ngừng tiến lên trên con đường tạo ra của cải. Từ đó, bạn sẽ cảm thấy tinh thần phấn chấn cao độ. Linh cảm của bạn sẽ liên tục xuất hiện, khiến cho bạn không ngừng sáng tạo ra những ý tưởng kiếm tiền tuyệt đối, nhờ đó trở nên giàu có. 7. Con đường thích hợp với bản thân mới là con đường dẫn tới thành công. Cuộc đời là một cuộc hành trình dài với những phong cảnh tuyệt đẹp. Mỗi người đều sẽ tự mở ra con đường đi của riêng mình. Có con đường hai bên hàng lưỡi xanh phủ, có con đường hoa nở rực rỡ, có con đường nhìn có vẻ u ám nhưng lại có ngã rẽ hy vọng, có con đường nhìn thấy ánh sáng rõ nhưng lại ẩn chứa bóng tối trùng trùng. Nhưng chỉ có con đường thích hợp với bản thân mới là con đường tốt nhất. Có một câu chuyện xưa kể về một chú thỏ, một chú sóc cùng các động vật nhỏ khác học bơi. Thỏ và sóc học thế nào cũng không biết bơi nên vô cùng buồn bã. Nhà tư tưởng hạt trắng nói, bản lĩnh sinh tồn không chỉ có một loại. Thỏ không học được bơi thì học cách đào hang, sóc không học được bơi thì học cách trèo cây. Câu chuyện ngụ ngôn nhỏ này chứa được một triết lý nhân sinh, đúng như lời hạt trắng nói. Phương hướng phát triển của cuộc đời, bản lĩnh sinh tồn không chỉ có một loại. Vì sao phải chọn con đường không thuộc về mình để rồi đi vào bóng tối? Chỉ có con đường thích hợp với bản thân mới là con đường tốt nhất. Chỉ có nhận thức khách quan về bản thân, nắm vững và xác định rõ ràng về bản thân mới có thể chọn lựa một con đường thích hợp cho chính mình. Ovidius, nhà thơ La Mã cổ đại từng nói, nhận thức được bản thân, tìm đúng vị trí của bản thân là điều kiện tiên quyết để tỏa sáng trong cuộc đời này. Combs là học sinh của một trường tiểu học ở trung tâm thành phố New York. Cậu dồn hết tâm trí vào hội họa theo sự kỳ vọng của cha mẹ, bởi vì cậu được sinh ra trong một gia đình hội họa. Nhưng cậu không có hứng thú với sự sắp đặt ấy, nên thường làm công việc đầu tư sau lưng cha mẹ. Ở trường, cậu lén cho các bạn học vay tiền lấy lãi. Điều này chưa từng xảy ra ở trường học. Vì thế, Combs nhiều lần bị bố mẹ bắt phạt. Mỗi lần như vậy, cậu đều đau khổ hạ quyết tâm nói rằng ước mơ của mình, sở trường duy nhất của mình là hội họa. Về phương diện hội họa, cậu đúng là có tài năng, nhưng con đường phía trước của cậu lại không hề bằng phẳng. Các tác phẩm của cậu ở trường tuy đều được các bạn học khen ngợi, nhưng không thể nào thu hút được sự chú ý của các giáo viên khiến giải thưởng lớn được tuột khỏi tay cậu. Năm 25 tuổi, Cầm lại một lần nữa thất bại trong cuộc thi vẽ tranh. Trong lúc tức giận, cậu đã phá hủy toàn bộ số tác phẩm của mình. Hơn nữa còn thề rằng sẽ không bao giờ vẽ nữa. Cậu uống rất nhiều rượu cho đến khi ngủ luôn trên con đường nhựa. Lúc tỉnh lại, cậu phát hiện bên cạnh mình có một ông lão, dáng vẻ hiền lành. Ông lão cười nói, chàng trai, ta sớm đã để ý đến cậu rồi. Những trò đùa nghịch ngợm của cậu ở trường ta đều biết. Ta là người phụ trách nhân sự của một công ty tài chính. Ta đang tìm một thiên tài về phương diện đầu tư. Nhưng cháu chỉ là một người vẽ tranh, không phải thiên tài đầu tư gì cả. Chỉ có đi trên con đường thích hợp với bản thân mới có thể đến được thành râm. Cháu có tài năng thiên phú về đầu tư, tại sao lại chôn vùi nó? Những lời nói sâu sắc của ông lão làm cho cậu tỉnh ngộ. Đúng vậy, cứ lơi hay rồi lại thất bại trên con đường hội họa, thà rằng bỏ nó đi, tìm kiếm niềm vui trên con đường đầu tư. Vậy là cậu dứt khoát từ bỏ con đường hội họa đã theo đuổi hơn chục năm, bắt đầu kinh doanh và đầu tư cổ phiếu. Cuối năm 2010, cậu trở thành người kế thừa tiềm năng của Warren Buffett. Lý do Warren Buffett chọn cậu là vì cậu là thiên tài về phương diện đầu tư. Mỗi người ở một giai đoạn của cuộc đời có lẽ đều có một mục tiêu rõ ràng. Lúc đó chúng ta dốc toàn bộ sức lực để thực hiện. Nhưng hiện thực thường khiến người ta không thể không thừa nhận rằng mục tiêu ban đầu chúng ta xác định rất có thể theo thời gian sẽ không còn hợp với mình nữa. Lúc này, chỉ có suy nghĩ lại hoặc đưa ra phương án thay đổi thì bạn mới có thể tìm được công việc thật sự phù hợp với bản thân. Cũng chỉ khi nào bạn tìm thấy bản thân mình, bạn mới có thể trở thành một thiên tài đích thực. Cổ nhân nói, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Thực tế, cuộc sống có biết bao trường hợp đã chứng minh, chỉ có con đường thích hợp với bản thân mới là con đường tốt nhất. Bill Gates bỏ ngang Đại học Harvard để đồng sáng lập Microsoft. Trương Triệu Dương tự mình sáng lập ra mạng Soho. Lỗ Tấn bỏ y học để viết văn, trở thành một trong những cây bút có tầm ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc. Họ đều lựa chọn con đường thích hợp cho mình. Thử nghĩ xem, nếu như họ tiếp tục chọn con đường trước đó thì liệu có Microsoft, Soho, chiến sĩ dùng ngòi bút đấu tranh cho chính nghĩa của ngày hôm nay không? Một con thỏ biết đào hang chính là một con thỏ ưu tú. Dù nó có biết bơi hay không cũng không quan trọng. Trải qua những gập ghềnh nhấp nhô của cuộc đời, bạn cuối cùng sẽ hiểu được đường đến thành râm. Chỉ có duy nhất một con đường, đó chính là con đường thích hợp với bản thân mình. Tìm được nó rồi thì bạn hãy kiên trì đi tiếp, đừng bao giờ buồn rầu lưỡng lự, cuối cùng sẽ bước đến vùng trời mơ ước. 8. Mỗi người đều là đạo diễn của cuộc đời mình. Tìm ra lối thoát trong hoàn cảnh khó khăn, điều này nói thì dễ nhưng làm mới khó. Giống như trong những bộ phim hành động của Hollywood, nhân vật chính bị dồn ép đến đường cùng, nhưng đột nhiên xuất hiện sự chuyển biến, hoặc là há nguy thành an, hoặc là nhìn thấy tia hy vọng, tóm lại kết cục cuối cùng đều là trọn vẹn. Đại đa số các bộ phim đều có phần hư cấu, những tình tiết nhân vật đang rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng bỗng tìm thấy được hy vọng là do ý đồ và sự sắp xếp của đạo diễn. Thực tế rất nhiều người quên rằng mình cũng có thể là một đạo diễn. Cuộc đời của bạn là do bạn tự viết nên kịch bản. Vì vậy bạn cũng có thể giống như nhân vật chính trong phim, tự tìm thấy lối thoát cho bản thân. Dù rơi vào hoàn cảnh cùng quẫn vẫn có thể tìm ra con đường hy vọng. Đầu thế kỷ 20, có một chiếc máy bay khi bay qua Thái Bình Dương đã gặp sự cố và rơi xuống biển. Tất cả mọi người trên máy bay cũng đều rơi xuống biển. Trong số đó có một người sống sót một cách thần kỳ, nhưng lại lạc vào một hòn đảo hoang. Anh ta ở trên đảo hoang 3 năm trời, cuối cùng được cứu bởi một chiếc cano vô tình đi qua hòn đảo này. Sau đó, phóng viên đã phỏng vấn vị Robinson thời hiện đại này, hỏi cảm tưởng của anh ta sau khi trải qua những khó khăn sống chết. Anh ta trả lời rất khó tưởng tượng. Sau khi máy bay rơi xuống, tôi lại sống sót. Nhưng xung quanh tôi là những gì? Chỉ có biển cả mênh mông. Hòn đảo này giống như một nhà tù lộ thiên mà bạn vốn dĩ không cần phải nghĩ cách thoát khỏi nó. Trong tình cảnh ấy, tôi ý thức trước tiên mình cần phải sống. Tôi nghĩ mọi cách để làm cho mình no bụng. Sau đó vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để tránh được mưa gió. Trên hòn đảo hoang này, tôi luôn nghĩ có được nước ngọt để uống, kiếm được thực phẩm đủ làm no bụng thật sự là khát vọng lớn nhất của cuộc đời. Có được những thứ này, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Cảnh ngộ cuộc đời có những lúc cũng giống như hòn đảo hoang. Khi bạn phát hiện mình chẳng có lối thoát, không có thức ăn, cũng không có nước uống, bạn sẽ dễ dàng cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng giả dụ bạn là một đạo diễn cuộc đời giỏi thì tuyệt đối sẽ không để tinh thần sa sút quá lâu, bởi vì bạn có khát vọng muốn tiếp tục sống, cho nên bạn sẽ nghĩ mọi cách tìm thức ăn và nước uống. Tuy rằng bạn không thể bơi ra khỏi biển rộng, nhưng chẳng phải tôm cá và rong biển chính là nguồn thức ăn phong phú đó sao? Những thứ này mà được bày trên bàn ăn của nhà hàng thì giá sẽ ngất ngưỡng lắm đây. Những cây cối trên đảo hoang lẽ nào không thể cho ta trái quả để ăn được sao? Tuy rằng xung quanh là biển, nhưng nước mưa trên trời rơi xuống không phải là nguồn nước ngọt đó sao? Vậy nên trong tuyệt vọng, có thể tồn tại được hay không không phải dựa vào may mắn, cũng không phải là nhờ sự thương hại của ai, mà nó được quyết định bởi bạn, bạn rốt cuộc có muốn hay không. Dù cho ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được để bản thân nhược chí, phải tự tìm kiếm lối đi cho mình, bởi vì tất cả đều có khả năng, không có gì là không thể vượt qua được. Ở Ấn Độ, có rất nhiều vùng dân cư sống bên cạnh những con sông. Người dân nơi đây thường xuyên ra sông giặt giũ quần áo, gánh nước nấu cơm. Một ngày nọ, một bà mẹ đem theo cả con gái ra bờ sông giặt quần áo. Bé gái chơi đùa trên bờ, không nhìn thấy dưới con sông kia đang có một con cá sâu ẩn nấp. Cá sấu ẩn nấp. Kết quả, cá sấu nhảy lên, ngoạm vào chân bé gái. Người mẹ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của con mình, vội chạy ra giữ chặt lấy cánh tay con và dùng chày giặt quần áo đập liên tục vào con vật hung ác. Ai cũng biết sức mạnh của cá sấu khủng khiếp đến mức nào. Nó có thể kéo một con trâu rừng xuống nước, có thể xé nát một con ngựa. Nhưng người mẹ biết rằng, lúc này chỉ cần lơ là một chút mà buông lòng tay, con gái sẽ bị cá sấu ăn mất. Người mẹ đã dùng toàn bộ sức lực của mình, kiên quyết không buông tay. Cuối cùng, con cá sấu đành bỏ cuộc và thả bé gái ra, quay người bơi lẫn vào dòng sông. Chính người mẹ vĩ đại này đã cứu sống con gái mình. Người dân xung quanh đó còn trao tặng danh hiệu người mẹ dũng cảm nhất, vĩ đại nhất cho người mẹ này. Đôi khi, cuộc sống tự như một con cá sấu, ngậm lấy chân bạn không buông, nhìn bạn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc này bạn phải làm thế nào mới tìm thấy lối thoát? Đầu tiên, bạn nhất định không được từ bỏ. Kiên trì hay từ bỏ đôi khi được quyết định bởi chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng kết quả đã khác biệt rất lớn. Linda từ nhỏ đã mắc bệnh bại não, tình trạng rất tồi tệ, cơ thể mất đi cân bằng, tay chân thường khu loạn xạ, mắt híp lại, đầu ngửa ra, miệng lúc nào cũng mở, thường nói những từ ngữ không rõ ràng, bộ dạng rất kỳ dị. Nhưng Linda lại là một nghị lực kiên cường. Dựa vào ý chí và nghị lực mà cô đã đổ vào Đại học California danh tiếng. Cuối cùng, cô còn đạt được học vị tiến sĩ ngành nghệ thuật. Cô dựa vào bút vẽ trong tay mình để biểu đạt tình cảm của mình. Trong một lần nói chuyện, có một học sinh trung học hỏi cô Linda, từ nhỏ cô gặp nhiều khó khăn như vậy, cô đã làm cách nào để nhìn nhận được bản thân mình ạ? Những người ở buổi nói chuyện lúc đó trách cậu học sinh kia bất lịch sự, nhưng Linda lại vô cùng thản nhiên viết lên bảng dòng chữ này: mỗi người đều là đạo diễn của cuộc đời mình. Tôi tin rằng tôi có thể khiến cho sân khấu của mình trở nên tuyệt vời. Câu chuyện về Linda cho chúng ta biết rằng sự hay dở của kịch bản cuộc đời đều phụ thuộc vào sự sắp đặt của bạn. Chúng ta là đạo diễn của chính cuộc đời mình. Kịch bản của cuộc đời do chính chúng ta viết nên. Tất cả những gì có trong tay cũng đều do chúng ta tạo nên. Tin tưởng vào bản thân, bạn có thể đạo diễn được tương lai và tiền đồ của mình. 9. Cuộc sống phải biết chọn lựa giữa làm và không làm. Bất luận là con trong cuộc sống hay sự nghiệp, chúng ta đều phải xác định đúng những việc nên và không nên. Đây mới là con đường dẫn tới thành công. Quản lý doanh nghiệp cũng giống như việc sáng cá, không nên lật trở quá nhiều, như vậy dễ làm nát cá. Một người quản lý doanh nghiệp giỏi là người khiến cho nhân viên không cảm thấy sự áp đặt tồn tại. Anh ta có khả năng xác định rõ ràng mục tiêu, tự mình quản lý, tự mình khích lệ, biết gắn kết giá trị cá nhân với giá trị doanh nghiệp. Có nghĩa là trong khi tạo ra giá trị cá nhân, đồng thời cũng tạo ra giá trị doanh nghiệp. Đây là cách quản lý doanh nghiệp vô hình, cực kỳ hiệu quả. Nó chính là dùng văn hóa doanh nghiệp để thu phục lòng người. GE, General Electric, là một tập đoàn quốc gia nổi tiếng thế giới. Cựu chủ tịch và giám đốc điều hành Chuck Webb từng nói, GE tuy là một tập đoàn đa quốc gia nhưng có một văn hóa doanh nghiệp thống nhất. Mọi người đều sẽ không có thái độ hoài nghi hay phủ định giá trị quan. Cũng có thể nói dù văn hóa thống nhất có thể khiến cho tập đoàn phát triển mạnh mẽ. GE là một tập đoàn có sự phân quyền cao độ. Các bộ phận đều có chức năng và nhiệm vụ cụ thể. Trụ sở chính là trung tâm chiến lược và văn hóa. Hình thức này được xem là không nên, nhưng lại có thể thực hiện những việc nên làm để tạo nên hiệu quả. Đương nhiên, nên hay không nên được áp dụng trên các phương diện khác nhau và tùy từng giai đoạn trong quản lý. Ví dụ như không nên là lập ra các quy phạm quản lý trên nền tảng cơ bản của nên làm đã từng có. Người lãnh đạo phải có nghệ thuật lãnh đạo, biết cân bằng giữa tập quyền và phân quyền, nên nhưng không làm liều. Có việc nên làm, có việc không nên làm. Thời buổi loạn lạc dựa vào nên, thời đại yên ổn dựa vào không nên. Gây dựng sự nghiệp dựa vào nên, giữ vững sự nghiệp dựa vào không nên. Quản lý dựa vào nên, lãnh đạo dựa vào không nên. Những việc nên làm và không nên làm là sự việc tồn tại biện chứng, cần phải nắm bắt và sử dụng chúng một cách linh hoạt. Trong cuộc sống cũng vậy, có những việc nên làm và những việc không nên làm. Có được thì chắc chắn sẽ có mất. Cái gì cũng muốn đạt được thì sẽ chỉ thêm mưu phiền. Muốn có được một sự phát huy phi thường nào đó thì nhất định phải đánh đổi rất nhiều thứ. Người mù bẩm sinh hoặc bị mù từ khi còn nhỏ thường có thính giác tốt hơn người bình thường. Bởi vì mắt không nhìn thấy nên họ tập trung dùng tai để nghe và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Dần dần thính lực đạt đến một trình độ phi thường. Điều thú vị là khả năng tính nhẩm của kế toán không nhanh. Rất nhiều lúc chỉ là phép cộng đơn giản cũng phải dùng đến máy tính, trong khi những người bán hàng ngoài chợ lại là chuyên gia tính nhẩm. Trên chuyến hành trình cuộc đời, khi bạn có được thứ này thì bạn sẽ mất đi thứ khác. Khi sự nghiệp của bạn thành công rồi thì sức khỏe cũng sẽ suy yếu. Có một vận động viên leo núi trong sự nghiệp mà mình đam mê, đã làm được cái nên làm và cái không nên làm. Anh ta đánh đổi một vài thứ và cũng có được những thứ khác. Trong một lần leo lên đỉnh Everest, khi đến độ cao 6.400m, anh ta cảm thấy thể lực không thể gắng sức được nữa. Anh quyết định dừng lại, thông báo và cổ vũ đồng đội rồi đi xuống núi. Sau chuyện đó, có người cảm thấy tiếc nuối cho anh ta. Vì sao không thể kiên trì thêm chút nữa? Chỉ cần leo thêm một chút nữa là có thể vượt qua mức giới hạn 6.500m rồi. Anh ta bình thản đáp, tôi biết rõ 6.400 là điểm giới hạn trong cuộc đời tôi, chẳng có gì là đáng tiếc cả. Trong cuộc sống thực tế, có rất ít người giống như vận động viên leo núi kia, biết dừng lại ở thời điểm thích hợp. Có đôi khi nên không hề khó, nhưng không nên lại rất khó làm được. Chúng ta thường không sợ đề cao bản thân, mà là sợ độ cao của mình không vượt qua được người khác. Thực tế, tất cả mọi việc đều tồn tại điểm đột phá, nhưng không phải ai cũng tìm ra được nó để đạt đến được một mức cao hơn. Vậy nên học cách dừng lại, thản nhiên xuống núi là điều quan trọng nhất. Sinh mạng cũng có giới hạn của nó. Vượt qua điểm cực hạn này có thể sẽ gặp phải sự phản kích. Học cách dừng lại là tôn trọng tính mạng. Đây chính là điều khiến người khác cảm thấy đáng ngưỡng mộ. Trên thế gian không có vị tướng nào bất bại, cũng không có sự vật nào không thay đổi. Học được nên làm và không nên làm, biết khó dễ, biết tiến lùi, thì cuộc đời của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió. Chúng ta cần phải biết nên hay không nên, từ bỏ hay không từ bỏ đúng thời điểm. Cuộc đời là một quá trình từ bỏ và lựa chọn. Nếu như một người lần nào cũng trả lời là đồng ý, vậy thì điều mà anh ta nhận được chỉ có thể là thất bại mãi mãi. Cuộc đời cũng phải tùy thời điểm mà lựa chọn nên làm hay không nên làm. Không buông bỏ được nỗi đau khổ trong quá khứ thì vĩnh viễn không thể nào đón nhận được niềm hạnh phúc mới. Không chôn vùi ký ức cũ thì không thể có sự bắt đầu mới mẻ. Bạn có tất cả sự lựa chọn, đồng thời bạn cũng có khả năng mất đi tất cả. có rất nhiều chuyện phải trải qua thì có người ta mới hiểu được. Như trong tình cảm, đau khổ qua rồi mới học được cách yêu bản thân, hết ngốc nghếch rồi mới hiểu được kiên trì và tự bỏ đúng lúc. Trải qua những chuyện được và mất mới dần dần nhận thức được bản thân mình. Sống ở đời đừng có cố chấp một cách vô nghĩa, không có gì là không thể buông tay được. Học được cách buông bỏ, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn. Có một hôm, một người thợ săn già dẫn một chàng trai vào rừng để dạy cậu ta cách săn bắn. Bọn họ đi chưa được bao xa thì phát hiện ở phía xa có hai con thỏ chạy từ trong rừng ra. Chàng trai rất nhanh lấy súng săn của mình ra. Hai con thỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Cậu ta không biết nên bắn con nào. Muốn bắn con này nhưng cũng sợ con kia chạy mất. Súng săn lúc ngắm con này lúc lại ngắm con kia. Cứ như vậy ngắm tới ngắm lui, kết quả cả hai con thỏ đều chạy mất. Chàng trai cảm thấy rất buồn bã. Hai con thỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Súng của cậu tuy nhanh nhưng không thể nào cùng một lúc bắn được cả hai con. Điều quan trọng nhất cậu phải làm là ngắm chuẩn một con, từ bỏ con còn lại. Nếu không, cả đời cậu cũng không săn được con thú nào đâu. Người thợ săn già ôn tồn nói, biết được nên làm việc gì sẽ làm cho cuộc sống của bạn tràn đầy ý nghĩa, ý chí phấn đấu. Cậu biết được không nên làm gì có thể khiến bạn tạm thời vơi đi những gánh nặng trong đời, thoát khỏi những nỗi phiền não trăn trở, làm cho tâm hồn bạn có được một không gian thư giãn tĩnh lặng. Hơn nữa, bạn còn có thể tăng thêm năng lượng dồi dào để đi làm những việc muốn làm nhất, nên làm nhất và cần làm nhất. Từ đó rèn cho mình tính nhẫn nại, chịu đựng, tự tin đợi chờ ngày thu hoạch mà không hề oán giận. Cuộc đời giống như con thuyền, càng chở nhiều dục vọng càng khó đi. Nếu muốn đến được bờ bên kia mà không bị chìm thì nhất định phải khiến con thuyền nhẹ bớt. Hãy nhớ, chỉ lấy những thứ cần thiết nhất, chỉ làm những thứ quan trọng nhất. Đây không chỉ là mấu chốt làm nên sự nghiệp thành công, mà còn là mấu chốt của cuộc đời thành công. Bởi vì một đời người có thể dốc hết sức để làm thành công một chuyện đã là rất giỏi rồi. Giống như cây to, nó luôn cố gắng sinh trưởng phần thân cây, còn những bụi cây thì lại sinh ra rất nhiều nhánh nhỏ. Nhưng kẻ trước có thể làm trụ cột, kẻ sau chỉ có thể làm củi gỗ. Chương 6. Không có ai chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân mà thành công. Các bạn trẻ chưa có kinh nghiệm luôn nghĩ rằng chỉ cần dựa vào năng lực của bản thân là có thể làm nên những thành tựu lớn. Nhưng trong thế giới này, người giành được thành tựu lớn đều là người biết hợp sức của mình cùng với sức của người khác. Họ là những người có khả năng hợp tác với người khác một cách xuất sắc. Hợp tác vui vẻ sẽ có được niềm vui của giá trị sáng tạo. 1. Hãy từ bỏ những hoài nghi vô cớ. Trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung có một đoạn như sau. Sau khi âm mưu ám sát Đổng Trác bị bại lộ, Tào Tháo liền cùng Trần Cung bỏ chạy tới nhà của Lã Bá Sa. Hai nhà Tào Lã vốn quen biết từ lâu. Thấy Tào Tháo đến, người trong nhà liền thịt một con heo để tiếp đãi. Thế nhưng khi nghe thấy tiếng mài dao, rồi lại nghe thấy con cháu họ Lã nói chuyện với nhau rằng trói lại rồi giết, Tào Tháo liền nổi cơn nghi ngờ rằng họ Lã muốn giết mình. Vì thế Tào Tháo lập tức vung kiếm giết toàn bộ người nhà họ Lã mà không hề hỏi rõ đầu đuôi. Đây chính là một bi kịch do tính ngờ vực vô căn cứ gây nên. Nghi ngờ, hoài nghi là một trong những điểm yếu trong tính cách của con người. Từ trước đến nay luôn là mầm mống tai họa, hại mình, hại người. Thường trú ngụ trong những tâm hồn yếu hèn. Con người một khi đã có tính hoài nghi thì lúc nào cũng ngờ vực mọi thứ, làm việc gì cũng dè dặt. Không những không có niềm tin đối với người khác mà thậm chí không dám tin cả thân mình. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa người với người mà còn ảnh hưởng tới cả sức khỏe lẫn trạng thái tinh thần của bản thân. Trong cuộc sống, chúng ta đôi lúc cũng gặp phải kiểu người mà lúc nào cũng nghi ngờ, nghiêm trọng hóa vấn đề, cho rằng tất cả mọi người đều không đáng tin cậy, không đáng kết giao. Trong xã hội hiện đại, không biết từ khi nào mà lòng tin giữa người với người trở thành một thứ xa xỉ. Có không biết bao nhiêu câu chuyện lừa đảo do người bị hại quá tin tưởng người khác được báo đài, tạp chí, truyền hình đưa tin. Vì thế chúng ta luôn dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn nhận những người xung quanh. Lòng tin dường như đã cách quá xa với cuộc sống ngày nay. Nhưng đây lại là một điều không thể thiếu đối với chúng ta. Vì nếu như lòng tin không còn nữa thì cuộc sống sẽ mất đi ánh sáng. Thế giới này sẽ thiếu vắng sự ấm áp. Tuyệt đối tin tưởng, không nghi ngờ người khác có thể nói là chuyện không dễ dàng gì. Phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tin tưởng được một người. Có những người thậm chí cả một đời không hề tin tưởng bất kỳ ai. Nếu bạn chỉ tin tưởng những người luôn nịnh bợ bạn, muốn lấy lòng bạn, thì đó chắc chắn là mối nguy. Nếu như bạn tin tưởng tất cả những người mà bạn đã gặp, vậy thì bạn là người quá đơn giản. Nếu như bạn không chút đắn đo mà vội vàng tin tưởng một người, thì có thể chẳng lâu sau bạn sẽ bị chính người đó phản bội. Nếu như chỉ do nhu cầu tạm thời nào đó mà tin tưởng một người, vậy thì những thứ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào chính là nỗi phiền muộn do lòng hoài nghi và sự phản bội gây ra. Nhưng nếu như bạn cứ do dự, không dám tin tưởng một người đáng tin cậy, thì có lẽ bạn sẽ mãi mãi không biết thế nào là sự ấm áp của tình người. Cũng có thể vì nguyên nhân đó mà cuộc đời bạn sẽ trở nên u ám, buồn tẻ. Chính vì thế, đừng cứ mãi do dự nữa, hãy mạnh dạn tin tưởng người khác nhé. Lòng tin mặc dù chỉ là một cảm giác, tình cảm của con người, nhưng lại là sợi dây kết nối giữa mọi người với nhau. Nó quyết định sự thành bại của đời người. Vào năm 1950, hai chuyên gia của tổ chức Rand Corporation Mỹ là Merrill Flood và Melvin Grisher đã đưa ra một giả định có liên quan tới tình thế lưỡng nan. Sau này được nhà cố vấn, nhà toán học Albert W. Tucker giải thích và đặt tên là thế lưỡng nan của người tù. Nội dung cơ bản như sau: cảnh sát bắt được hai kẻ tình nghi, nhưng do chứng cứ không đủ nên đã đưa cho họ ba lựa chọn. Một là nếu cả hai đều không nhận tội thì đều bị phạt tù 6 tháng. Hai là một trong hai người nhận tội đồng thời đưa ra được bằng chứng phạm tội của người kia thì sẽ được tha, người còn lại sẽ bị phạt tù 10 năm. Ba là nếu cả hai cùng nhận tội và đều đưa ra được bằng chứng của đối phương thì mỗi người sẽ bị phạt tù 2 năm. Khi giả định này được đưa ra đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thậm chí vẫn còn những chuyên gia đi sâu nghiên cứu và được áp dụng rộng rãi cho tới tận ngày nay. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, cách tốt nhất chính là cả hai người cùng giữ im lặng, không khai nhận tội trạng và đều bị phạt tù 6 tháng. Thế nhưng trong thực tế thì rất nhiều người không tin tưởng đối phương vì để tránh phải ngồi tù 10 năm thì đều khai nhận tội trạng của mình, đồng thời đưa ra bằng chứng của đối phương, cuối cùng thì đều phải ngồi tù 2 năm. Điều này ngược lại có thể chứng minh được rằng tin tưởng lẫn nhau là điều quan trọng nhất, đặc biệt là người trong một nhóm với nhau. Một người biết tin tưởng người khác mới có thể có được bạn bè và các mối quan hệ tốt đẹp. Hơn nữa, điều này còn là nhân tố không thể thiếu trong việc quyết định sự thành công của anh ta. Muốn công việc của mình phát triển thuận lợi, thì giữa con người với nhau bắt buộc phải xây dựng một mối quan hệ hợp tác cùng tin tưởng lẫn nhau. Trên một con tàu chở hàng đang lênh đênh trên Đại Tây Dương mênh mông, có một cậu bé da đen làm tạp vụ cuối con tàu đã không may sải chân rơi xuống biển. Cậu bé lớn tiếng kêu cứu, tiếc rằng gió to sóng lớn, ngựa trên tàu không nghe thấy tiếng của cậu. Cậu bé chỉ đành nhìn con tàu rẽ sóng một lúc một xa. Bản năng sinh tồn đã khiến cậu bé liều mạng bơi trong nước lạnh. Cậu dùng hết sức lực của bản thân để khua đôi tay gầy nhỏ, nỗ lực nhô đầu lên khỏi mặt nước, mắt mở to nhìn về hướng con tàu đi xa. Tàu mỗi lúc một xa, hình bóng càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn nhìn lại đại dương mênh mông không bến bờ. Cậu bé dần kiệt sức, không thể bơi tiếp được nữa. Cậu cảm thấy dường như mình đang từ từ chìm xuống dưới biển, bỏ cuộc thôi. Cậu bé tự nói với mình như vậy. Vào lúc đó, cậu bé nhớ tới khuôn mặt hiền từ và đôi mắt thân thiện của ông thuyền trưởng. Không, nếu thuyền trưởng biết mình rơi xuống biển, nhất định ông ấy sẽ quay lại cứu mình. Nghĩ như vậy, cậu bé lại lấy hết sức lực cuối cùng để bơi về phía trước. Lúc này, thuyền trưởng cũng phát hiện ra cậu bé da đen đã mất tích. Sau khi khác nhận rằng cậu bé đã rơi xuống biển, thì ông lập tức ra lệnh cho tàu quay lại để tìm kiếm. Khi đó, có người đoán rằng đã lâu như thế, nếu không chết đuối thì cũng bị cá mập ăn thịt rồi. Thuyền trưởng do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định cho tàu quay trở lại tìm cậu bé. Lại có người nói, chỉ vì một thằng bé nô lệ da đen như thế có đáng không? Thuyền trưởng liền lớn tiếng quát, im miệng. Cuối cùng, ngay trong giây phút cậu bé sắp chìm xuống biển sâu thì thuyền trưởng tới. Ông đã cứu được cậu bé. Sau khi cậu bé tỉnh lại, cậu liền quỳ xuống cảm ơn cứu mạng của thuyền trưởng. Ông đỡ cậu bé dậy, hỏi rằng, bé con, sao cháu có thể kiên trì lâu như thế chứ? Cậu bé đáp, vậy cháu biết rằng thế nào, ông cũng sẽ quay lại cứu cháu, chắc chắn. Sao cháu chắc chắn rằng, ta sẽ tới cứu cháu chứ, vì cháu biết ông là người như thế. Nghe đến đây, vị thuyền trưởng râu tóc bạc phơ, đôi mắt ngấn lệ liền quỳ xuống trước mặt cậu bé da đen nói, bé con, không phải là ta đã cứu cháu, mà chính cháu đã cứu ta. Ta cảm thấy hổ thẹn vì phút giây do dự của mình. Được một người tin tưởng mình một cách hết lòng, đó chính là một hạnh phúc. Có thể hoàn tâm, toàn ý, tin tưởng một người cũng là một hạnh phúc. Do đó, sự tin tưởng chính là yếu tố quan trọng nhất, đồng thời cũng là thứ mỏng manh nhất trong mối quan hệ giữa người với người, dễ dàng chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố khác, đặc biệt là về mặt thông tin. Chính người mười ý, thật giả lẫn lộn, tam sao thất bản, đổi trắng hay đen, lưỡi không xương trong đường lắc léo, đều phản ánh sức ảnh hưởng của thông tin tới lòng tin của con người. Lòng tin có lúc tưởng như trái tim thủy tinh, mỏng manh dễ vỡ, có khi chỉ vì một câu nói bông đùa mà bị sạn nứt. Cái chúng ta cần học được sự tin tưởng lẫn nhau trong một thế giới mà lòng tin đã trở nên yếu đuối, mỏng manh, thiếu sót, dùng lòng tin để sưởi ấm tình bạn, để bảo đảm cho sự nghiệp và cuộc sống của mình. 2. Khéo léo sử dụng các hình thức kết giao. Đặc điểm chung của các nhà triệu phú là gì? Giáo sư Stanley của trường đại học Bang Georgia, đồng tác giả cuốn Bẻ khóa bí mật triệu phú, sau khi tiến hành nghiên cứu và so sánh đã chỉ ra đáp án chính là những sắc danh thiếp dày cộm. Quan trọng hơn nữa là năng lực giao tiếp rộng rãi của họ, yếu tố dẫn đến sự thành công. Muốn xây dựng sự nghiệp, điều mấu chốt là phải thành công trong việc tạo lập các mối quan hệ. Tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt cũng từng phát biểu một cách đầy xúc động: trong công thức của sự thành công, quan trọng nhất chính là mối quan hệ giữa con người với con người. Nếu như bạn cũng cảm nhận sâu sắc được điểm này, thì càng cần phải nhanh chóng phát huy tối đa khả năng hành động của mình để thực hiện. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp là một môn học, cũng là một môn nghệ thuật. Điều quan trọng trong việc tạo nên một mối quan hệ tốt chính là thái độ vô tư, cho đi và nhận lại một cách chân tình. Ngoài ra, cần phải chủ động quan tâm tới người khác, tiếp nhận và khoan dung người khác, chú ý đến trang phục, dáng vẻ, tư thái của người khác, của cá nhân. Hơn nữa, còn phải biết sử dụng các phương thức kết giao nhất định. Kết giao, duy trì, phát triển là các giai đoạn khác nhau trong quá trình xây dựng các mối quan hệ của con người. Vì vậy, cũng cần các phương thức xã giao khác nhau phù hợp cho từng giai đoạn. Bước đầu tiên trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp luôn bắt đầu từ sự kết nối giữa những người lạ với nhau. Phạm vi kết nối của chúng ta không chỉ giới hạn trong mối quan hệ họ hàng thân thuộc. Mỗi ngày, mỗi người chúng ta khi tham dự các buổi tiệc, đi du lịch hoặc trong công việc đều thường xuyên tiếp xúc với người lạ. Về sự khởi đầu nan, có một khởi đầu tốt coi như đã thành công một nửa. Mở lời chào hỏi thân thiện sẽ để lại một ấn tượng tốt ngay trong lần đầu gặp mặt. Lần đầu tiên gặp mặt một người lạ, học cách tìm chủ đề mà nói sẽ phá vỡ được sự ngại ngùng, e ngại giữa đôi bên. Các gợi ý dưới đây có thể giúp bạn tạo nên bầu không khí trò chuyện tốt đẹp trong lần gặp mặt đầu tiên. 1. Chủ đề bắt đầu từ người thứ ba. Lần đầu nói chuyện với một người nào đó, bạn có thể nói về tình hình của một người mà đối phương cũng quen biết. Có thể dùng những câu nói gợi chuyện như: tôi và anh A làm bạn với nhau từ rất lâu rồi, hay cô B trước kia là hàng xóm của anh, cô sao? Nếu như người bạn chung được nhắc đến có mối quan hệ khá tốt với đối phương, thì khoảng cách giữa bạn và đối phương sẽ được rút ngắn hơn rất nhiều. 2. Thông qua những câu chuyện vô thưởng vô phạt để thay đổi không khí. Thời tiết hôm nay đẹp quá, cậu có dự định đi đâu không? Hay hôm nay có chuyện gì khiến chị vui thế? Là những câu chào hỏi có thể làm thay đổi không khí của buổi gặp mặt, rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên. Có điều tùy theo hoàn cảnh và từng đối tượng mà bạn sử dụng những phương thức khác nhau. 3. Tìm ra lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Thông thường mọi người đều sẽ quan tâm tới các tin tức mới nhất hay những tiêu điểm của xã hội. Khi nói chuyện với người lạ, cố gắng tìm ra lĩnh vực mà đôi bên cùng quan tâm để bắt đầu câu chuyện. Tìm chủ đề mà nói là một phương thức giao tiếp có hiệu quả cao, có thể giúp bạn xóa bỏ bầu không khí ngần ngại khi đôi bên mới gặp nhau. Nhưng bạn cần lưu ý rằng không nên tùy tiện chủ đề nào cũng nói. Chúng ta cần đặc biệt tránh những điều sau: bàn chuyện thị phi, tự cho mình là hay, ý kiến ba phải hay quá tự mãn với bản thân mình. Sau khi đã trở thành bạn bè của nhau, nếu bạn muốn phát triển mối quan hệ, tiến thêm một bước là làm cho người khác quý mến mình, khiến mình được mọi người tôn trọng, thì phải học thêm những kỹ xảo giao thiệp. Trong đó, thái độ nhún nhường, khiêm tốn, luôn coi trọng người khác chính là điều quan trọng nhất trong các điều quan trọng để chúng ta nâng cao sức hút của mình. Arthur Conan Doyle rất thích ký tặng người khác để làm kỷ niệm. Có một lần, ông nhận một bức thư gửi đến từ Rashid. Trong thư viết: tôi rất hy vọng có được một bức ảnh có chữ ký của ngài, và tôi sẽ đặt nó trong phòng của mình. Như thế, ngày nào tôi cũng có thể nhìn thấy ngài. Hơn nữa, tôi tin chắc rằng, nếu một ngày có kẻ trộm ghé thăm nhà tôi, chỉ cần nhìn thấy ảnh của ngài là hắn ta sẽ sợ mà bỏ chạy. Đọc xong, Arthur Conan Doyle đã rất vui vẻ ký tên lên bức ảnh của mình và gửi cho người viết thư. Nhún nhường, khiêm tốn, luôn coi trọng người khác sẽ khiến đối phương cảm thấy thoải mái, cởi mở. Hạ thấp cái tôi, dùng thái độ chân thành, bình đẳng để đối xử với người khác mới có thể khiến bạn dễ hòa hợp trong các mối quan hệ, từ đó có được quan hệ bền vững. Từ kết nối cho tới duy trì, một mối quan hệ mới dần dần trở nên gắn kết. Điều bạn cần làm là dựa trên cơ sở mối quan hệ có sẵn, mở rộng thêm để hình thành mạng lưới các mối quan hệ giao tiếp ổn định của mình. Giao tiếp tốt với người khác là một môn học đáng để chúng ta dành cả đời để tìm hiểu và bồi dưỡng. Làm thế nào để phát triển các mối quan hệ là một phần học rất quan trọng. Có một số phương thức mà chúng ta bắt buộc phải nắm chắc và luyện tập nhuần nhuyễn, đó là chia sẻ các mối quan hệ với bạn bè. Trong giới bảo hiểm ở Mỹ, luôn truyền nhau một câu chuyện như sau. Tom và John là hai người bạn tốt của nhau. Tom là nhân viên bán xe ô tô, còn John là nhân viên bán bảo hiểm. Có một lần, Tom đã bán được một chiếc xe ô tô cho một người nổi tiếng. Một tuần sau, người nổi tiếng kia bỗng nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Chào ngài, tôi là bạn của Tom. Cảm ơn ngài đã mua xe ở chỗ của Tom một tuần trước. Hôm nay tôi gọi điện đến để thông báo với ngài. Mời ngài ngày mai bớt chút thời gian lên xe trở lại để kiểm tra. John biết người đó rất bận, bình thường sẽ không nhận lời mời của bất cứ ai. Vì thế anh ta muốn tranh thủ cơ hội người đó mang xe lại kiểm tra để mời ông ta một bữa cơm. Trong cuộc gặp mặt ngày hôm sau, John đã bán được bảo hiểm xe cho người nổi tiếng kia. Cũng như thế, Tom cũng thông qua danh sách khách hàng bảo hiểm của John để bán được xe. Đây cũng là một ví dụ điển hình của việc bạn bè không cùng ngành nghề nhưng sẵn sàng chia sẻ các mối quan hệ với nhau. Suy nghĩ một chút, phạm vi các mối quan hệ của bạn hiện giờ như thế nào? Bạn có những phương thức để phát triển các mối quan hệ của mình ra sao? Trên thế giới này, không ai có thể giới hạn được phạm vi các mối quan hệ của bạn. Chỉ có bạn mới có quyền quyết định điều đó. Học cách chia sẻ các mối quan hệ của mình với bạn bè xung quanh. Đây chính là phương thức giao tiếp không thể thiếu trong giai đoạn phát triển các mối quan hệ. Khi mọi người cùng nhau chia sẻ các mối quan hệ, mỗi người đều có thể có được những mối quan hệ phong phú và hữu ích hơn. Nếu sử dụng các kỹ xảo giao tiếp khác nhau một cách thích hợp, trong các giai đoạn phát triển khác nhau, như thế mới có được mối quan hệ tốt đẹp và bền vững. Trong giai đoạn kết giao, tìm chủ đề mà nói mới có thể thu hút sự chú ý của người khác, tạo nên bầu không khí thoải mái, cởi mở. Trong giai đoạn duy trì mối quan hệ, luôn nhún nhường, khiêm tốn, coi trọng người khác sẽ đem lại cho ta nhiều sự thiện cảm. Trong giai đoạn phát triển mối quan hệ, đừng quên những người bạn đã ở bên ta, cùng bạn bè chia sẻ các mối quan hệ, cũng là đang mở rộng mạng lưới các mối quan hệ của mình. 3. Tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ. Có câu, con người tự như chiếc thuyền, các mối quan hệ như nước. Thuyền mà tách rời khỏi nước thì chẳng thể chuyển mình. Mỗi người chúng ta đều không tránh được có những lúc phải nhờ cạn người khác. Là người thông minh, bạn nên biết xây dựng các mối quan hệ của mình trở thành. Người khác có thể vì bạn mà ra tay giúp đỡ, cũng vì bạn mà nói ra ý kiến. Hay nói cách khác, khi bạn gặp khó khăn sẽ có người sẵn sàng đến bên giúp đỡ. Phía sau bạn luôn có những người nói những điều hay về bạn. Thông thường khi chúng ta mới làm quen một người, mức độ phát triển của mối quan hệ sẽ tỷ lệ thuận với tần suất tiếp xúc. Cũng có thể nói, ngay từ khi bắt đầu, nếu bạn và một người bạn mới quen nào đó đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau, thì mối quan hệ của hai người sẽ rất nhanh chóng trở nên gần gũi, hình thành nhóm bạn tương đối thân thiết. Đạo lý này rất đơn giản. Tại sao bạn có thể nhanh chóng thân thiết với đồng nghiệp cùng phòng hay với bạn cùng lớp hơn là những đồng nghiệp hoặc bạn học khác đơn vị? Chính bởi vì mọi người thường xuyên gặp nhau, thường xuyên tiếp xúc, nên đôi bên rất nhanh quen biết nhau, hiểu về nhau. Giữa con người với nhau cần thường xuyên giao lưu, trao đổi thông tin mới có thể duy trì được mối quan hệ tốt đẹp. Giữa người thân, bạn bè hay thậm chí là một người bạn mới quen đều cần thường xuyên liên lạc với nhau bằng nhiều cách thức. Người ở đông chúng ta trong năm có rất nhiều lễ tiết, coi trọng việc thăm hỏi qua lại. Những việc lớn như cưới xin, giỗ chạp càng là cơ hội để các mối quan hệ tình cảm trở nên gần gũi hơn. Người thân, bạn bè gặp mặt nhau trong những dịp này thường chuẩn bị cho nhau những món quà ý nghĩa. Đây là cách để thể hiện sự quan tâm và duy trì mối quan hệ. Nếu như quanh năm cửa đóng then cài, không đi ra ngoài giao lưu mà cũng không hoan nghênh người khác đến chơi, đó là tự cô lập bản thân mình. Đến khi gặp phải chuyện khó khăn, cần đến sự giúp đỡ của người khác, tất nhiên sẽ chẳng tìm được ai để nhờ cậy. Lúc đó bạn sẽ cảm thấy hối hận vì thái độ sống dửng dưng ngày thường của mình. Muốn duy trì những mối quan hệ tốt đẹp, bạn phải giữ liên lạc thường xuyên với những người bạn hiện giờ của mình. Những lúc rảnh rỗi hay gọi điện thoại, nhắn tin cho người thân, bạn bè ở nơi xa, hỏi thăm tình hình công việc học tập của họ, cũng nói về tình hình của bản thân mình. Hai bên được trao đổi thông tin với nhau là điểm mấu chốt để duy trì mối quan hệ, tạo thêm sự gắn bó, tuyệt đối không được bỏ qua điểm này. Khi người thân, bạn bè có việc trọng đại, nó không vướng bận gì, thì nhất định phải tham gia. Trường hợp bất đắc dĩ không thể đến được, cách tốt nhất là gửi thiệp, gọi điện thăm hỏi, chúc mừng, mong họ thông cảm hoặc nhờ ai đó mang quà tới. Nếu không thì sao có thể được coi là thân thiết đây? Khi nhờ người khác giúp đỡ, tình cảm là một tài nguyên vô hình. Khéo léo sử dụng tài nguyên này, bạn sẽ nhận được những hồi đáp không ngờ đến. Do đó, bạn cần có ý thức tích lũy tình cảm, đầu tư tình cảm nhiều hơn. Có rất nhiều người cho rằng, giúp đỡ nhau là một giao dịch ngắn hạn, không cần thiết phải phí tâm sức vào phương diện tình cảm này. Đây thực sự là một tầm nhìn không thể nào hạn hẹp hơn. Việc xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp không phải là chuyện một sớm một chiều, cần phải từng chút một, dựa vào sự tích lũy tình cảm từ ngày thường. Người xưa có câu, gom đất thành núi, mưa gió nổi lên từ đó, trượt nước thành sông, thuồng lũ được sinh ra ở đó. Chỉ có không ngừng xây dựng và củng cố, thì mối quan hệ giữa con người với nhau mới trở nên vững chắc. Biết đầu tư tình cảm, có qua lại mới thêm gắn bó, có được mối quan hệ vững chắc như thế, còn gì lúc gặp khó khăn không được ai giúp đỡ. Có thể tranh thủ những ngày nghỉ hay dịp lễ Tết để thường xuyên qua lại thăm hỏi những người bạn của mình. Bởi vì bạn bè lâu ngày không gặp nhau sẽ dần dần có khoảng cách với nhau. Cho dù bạn là người bận rộn đến thế nào, cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi và ăn uống. Có thể tranh thủ thời gian nghỉ này để hẹn gặp, gọi điện với bạn bè. Hay những người thường xuyên, bôn ba ở ngoài cũng không ngại tranh thủ những lần đi công tác, tiệc đường để thăm họ hàng. Bạn bè đã lâu không gặp, duy trì mối quan hệ lâu dài với đối phương là vô cùng quan trọng, cho dù chỉ có vài phút đồng hồ gặp mặt. Vô sự bất đăng tam bảo điện, có việc gì nhờ cậy mới tìm đến bạn bè nhờ sự giúp đỡ. Rất nhiều người trong chúng ta như vậy. Nhưng khi không có việc gì, bạn có giữ liên hệ với bạn bè không? Bạn đã từng trải qua trường hợp như thế này chưa? Khi bạn gặp khó khăn, bạn nghĩ ngay đến một người mà bạn cho rằng có thể giúp được. Bạn muốn đi tìm người ấy ngay lập tức, nhưng sau đó lại nghĩ đã là một thời gian dài không liên lạc với nhau, lẽ ra nên thường xuyên đi thăm người ta, bây giờ mới đến tìm người ta nhờ giúp đỡ, liệu có đường đột quá không? Thậm chí bạn còn lo rằng chính vì sự đường đột của mình mà nhận lấy sự từ chối của người ta. Có rất nhiều người không muốn thường xuyên gặp gỡ, giao lưu bạn bè vì sự hao tốn tiền của và chi phí đi lại hay tiền điện thoại. Những người sau đó tính toán từng khoản tiền nhỏ như vậy thì việc phát triển các mối quan hệ là rất khó khăn. Dùng một số tiền hợp lý để có được mối quan hệ rộng rãi, đây mới chính là cách tính toán đúng đắn. Theo lẽ thường, phải có mối quan hệ gắn kết với nhau thì mới dễ dàng nhận được sự tán thưởng từ người khác. Nếu không, cho dù bạn có khả năng đến đâu thì người khác cũng không thể nào biết được. Cuộc sống ngày nay của chúng ta luôn trong tình trạng bận rộn, không có thời gian cho những hoạt động xã giao. Thời gian trôi qua, có rất nhiều mối quan hệ sâu sắc trở nên mờ nhạt, bạn bè dần dần xa cách với nhau. Đây quả là điều đáng tiếc. Vì vậy, bạn nên biết trân trọng những mối quan hệ của mình. Cho dù có bận tới đâu cũng đừng quên giao lưu với nhau, bình thường hay giúp đỡ người khác. Tới khi gặp khó khăn, ắt có quý nhân phụ trợ. Người biết cách nhờ người khác giúp đỡ một cách khéo léo và được tôn trọng là người có tầm nhìn lâu dài, sống có trước có sau. Như vậy, trong cuộc sống thường ngày, bạn không hề đơn thương độc mã. Khi hạn nạn sẽ nhận được sự giúp đỡ đáng quý, không ngờ tới. 4. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Một ngày, khỉ con và nai con đang đi bộ dọc bờ sông. Bỗng nhiên nhìn thấy bên kia bờ có một cây đào sai trĩu quả, cả hai thèm nhỏ nước miếng. Tớ nhìn thấy cây đào trước nên tất cả quả đào kia thuộc về tớ. Khỉ con nói rồi liền băng qua sông, nhưng vì vóc dáng bé nhỏ nên nó đi được tới giữa sông liền bị dòng nước đẩy ngược lại. Nai con nói, chính tớ nhìn thấy trước nên đào mới là thuộc về tớ. Nói xong nó cũng vội qua sông, qua được bờ bên kia, nhưng nai con không biết trèo cây, nó loay hoay mãi mà vẫn không hái được quả đào nào, đành quay trở về. Lúc này, cây liễu bên bờ sông nói với chúng rằng, hai bạn phải bỏ tính ích kỷ của mình đi mới có được đào để ăn, Thế là nai con giúp khỉ con qua sông, đến chỗ cây đào, khỉ con trèo cây lên hái được bao nhiêu là quả đào thơm ngon, giữ cho mình một nửa, nửa còn lại chia cho nai con. Kết quả cả hai bạn đều có được một bữa no nê, sau đó vui vẻ cùng nhau về nhà. Trong câu chuyện trên, nai con và khỉ con mỗi người đều có sở trường, sở đoản của mình. Nhưng nếu mạnh ai người nấy làm thì không thể nào hái được đào để ăn. Sau khi cả hai hợp tác với nhau đã tạo ra thu hoạch to lớn, điểm mạnh, điểm yếu bù trừ, hỗ trợ cho nhau mới có thể hái được đào một cách dễ dàng. Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu của mình. Có một vị tiến sĩ đã nói với bạn mình một cách đầy khẳng khái rằng, trong xã hội cạnh tranh khốc liệt này, tuyệt đối không thể xem thường bất cứ ai. Đúng thế, trong một tập thể, để làm tốt một công việc thì không thể chỉ dựa vào khả năng của một cá nhân. Điều cốt lõi là các thành viên trong tập thể phải đối mặt, phải phối hợp chặt chẽ với nhau. Đoàn kết với mọi người chính là nâng cao năng lực của bản thân, bởi vì người khác cũng sẽ sẵn lòng dạy bạn nhiều điều bổ ích. Sinh viên mới ra trường, chưa hú chân ráo đi làm, không thể một mình phụ trách một hạng mục. Đặc biệt là trong ngành nghề có trình tự hóa, tiêu chuẩn hóa cao, mỗi người chỉ có thể hoàn thành một phần công việc. Sự hợp tác tốt giữa các thành viên trong tập thể có quan hệ sống còn với sự phát triển của công ty. Khó tưởng tượng được rằng một người chỉ biết làm một việc một mình, thường ngày không giao lưu trao đổi với mọi người mà có thể mang lại lợi ích cho công ty. Có một giám đốc nhân sự từng nói một cách dứt khoát: tôi không bao giờ tuyển dụng một ứng viên không tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Trong quá trình làm việc với đồng nghiệp, nếu lúc nào cũng muốn hơn người khác một bậc thì có coi là hợp tác, trợ giúp nhau không? Trên thực tế, đây không chỉ là quan hệ giữa người với người, mà còn là về vấn đề tư cách đạo đức. Mối quan hệ giữa các đồng nghiệp tốt đẹp, môi trường làm việc thân thiện là một việc may mắn thuận lợi đối với bạn. Nhờ đó cũng tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến sự vận hành và lợi ích của công ty. Giáo sư Reinhard Sethon, người đã đạt giải Nobel Kinh tế, có một học thuyết rất nổi tiếng là lý thuyết trò chơi. Trong đó có một trò chơi như sau. Giả định có một cuộc thi, người chơi phải chọn lựa giữa việc hợp tác hoặc cạnh tranh với đối thủ của mình. Nếu như người chơi chọn cách hợp tác thì sẽ cùng đối thủ chia sẻ chiến lợi phẩm. Giữa hai người sẽ không tồn tại sự cạnh tranh, làm lãng phí thời gian và sức lực. Nếu như người chơi lựa chọn cạnh tranh thì sẽ phải tranh đấu với đối thủ. Người chiến thắng sẽ chỉ có một, cho dù có giành được thắng lợi thì cũng phải cạnh tranh tới sức đầu mẻ trán. Trong văn hóa doanh nghiệp hiện đại, thứ mà người ta theo đuổi chính là tinh thần đoàn kết hợp tác của tập thể. Vì thế, cho dù đối với cá nhân hay công ty, cạnh tranh sẽ dẫn đến những chuyển biến xấu trong các mối quan hệ, dẫn đến tình trạng đình trệ trong thời gian dài. Chỉ có hợp tác giúp đỡ lẫn nhau mới khiến đôi bên cùng có lợi. Khi làm việc nhóm, sẽ có lúc xảy ra những xung đột cần giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng, tránh dẫn đến tình trạng không thể làm việc cùng nhau. Hợp tác là việc bắt đầu từ chính bản thân mình. Cần chú ý một số điểm sau. 1. Luôn giữ bản thân ở trạng thái cân bằng, tránh đi theo hướng cực đoan. Khi làm việc nhóm, cần chủ động trong công việc, tìm ra những điểm tích cực thay vì chăm nhìn vào những điểm tiêu cực từ những cộng sự của mình. Thể hiện rằng bản thân đặt kỳ vọng lớn nhất với người khác, giữ sự khiêm tốn đúng mực, bày tỏ lòng kính nể một cách chân thành khi người khác có những hành động xứng đáng. 2. Trước khi trở thành một người thành công, bạn cần phải biết giúp đỡ, coi trọng đối xử chân thành với người khác. Từ đó, bạn mới có thể nhận được sự tôn trọng và sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Còn những lời nói chướng tai, thái độ lạnh nhạt hay những hành động ích kỷ và quyền lợi riêng sẽ chỉ khiến cho người khác không thiện cảm với bạn. Khó mà khiến người ta tôn trọng bạn, chứ đừng nói tới chuyện ủng hộ và giúp đỡ. 3. Hợp tác không phải là vì mệnh lệnh mới hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chỉ vì sợ hãi hay do yếu tố kinh tế thì kiểu hợp tác đó không thể khiến cho người ta thấy vừa lòng, bởi nó càng khiến người ta mất đi tinh thần làm việc. Chỉ có thái độ hợp tác tình nguyện mới có thể đem lại sự phát triển cho doanh nghiệp. 4. Nếu muốn có được sự ủng hộ trong công việc của mình thì bạn phải kích thích được tinh thần tình nguyện hợp tác của người khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp, để người khác cũng nhìn thấy được lợi ích của bản thân họ. Có như thế thì người ta mới thấy đáng để bỏ công sức và thời gian của mình ra. Những việc mà họ cùng làm với bạn cũng đều là những việc quan trọng trong cuộc đời họ. 5. Mấu chốt để có được sự hợp tác thành công nhất chính là dành cho người khác những gì tương xứng với năng lực của họ như một công việc có ý nghĩa, đồng thời thừa nhận và khẳng định công sức mà họ đã bỏ ra. Cần phải nhấn mạnh điều này, muốn hợp tác tốt với người khác thì phải để cho họ làm những công việc mà họ thấy có ý nghĩa. Giờ thì hãy cùng nhau làm việc nào, đừng quên học cách làm việc nhóm. Như vậy bạn sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh đơn thương độc mã. 5. Im lặng có nhất định là vàng. Tương truyền, người cổ đại trước đây từng có ý xây dựng tòa tháp Babylon dẫn thẳng đến thiên đường. Thượng đế không muốn con người đến làm phiền nơi ở của mình. Bạn biến ngôn ngữ của con người trở nên khác nhau, khiến việc truyền đạt thông tin của con người gặp nhiều cản trở. Tòa tháp dẫn đến thiên đường cũng vì thế mà không thể tiếp tục xây dựng được nữa. Đây chỉ là một câu chuyện truyền thuyết, nhưng đã cho thấy được tính quan trọng của sự giao tiếp. Giao tiếp càng ngày càng bộc lộ rõ tầm quan trọng của nó trong cuộc sống hiện nay. Giao tiếp có vai trò quan trọng trong các mối quan hệ, giáo dục hay làm ăn kinh doanh của con người. Nó là phương thức quan trọng trong việc giúp con người hiểu rõ về nhau hay thực hiện các mục tiêu của mình. Người khéo léo trong giao tiếp có khả năng thành công cao hơn. Cũng như thế, không khéo léo trong giao tiếp có thể gây nên những tai hại không đáng có. Ví dụ như làm việc một cách chủ quan, tùy ý, không hiểu rõ người khác, xử lý các vấn đề không hợp lý, dễ dẫn đến các vấn đề về tâm lý như tự kiêu hoặc tự ti. Xưa có câu im lặng là vàng, nhưng câu nói này chỉ chính xác ở một số hoàn cảnh nhất định. Bởi trong thực tế cuộc sống và công việc, chúng ta luôn cần phải trao đổi và hợp tác với nhau. Khéo léo giao tiếp là một nghệ thuật, thông qua sự tiếp xúc bằng ánh mắt và tai nghe để truyền tải thông tin đi vào lòng người. Thực sự giao tiếp không khó khăn như chúng ta nghĩ. Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời nhất chính là coi trọng người khác, nói ra ý kiến của mình. Đối với một người thành công, 20% dựa vào tri thức, 40% dựa vào các mối quan hệ, 40% còn lại nhờ khả năng quan sát. Do đó, muốn nâng cao sức cạnh tranh của bản thân mình, đạt được thành công, cần phải không ngừng vận dụng các kỹ năng và phương thức giao tiếp. Lúc nào cũng có thể giao tiếp với người khác một cách có hiệu quả. Chỉ có như thế mới khiến sự nghiệp phát triển. 1. Thái độ tự tin. Với những người được coi là thành công trong sự nghiệp, họ sẽ không bao giờ có thái độ ngây ngô mù mờ, ai bảo sao nghe vậy, mà luôn có cách nghĩ và tác phong của riêng mình. Rất hiếm khi ta thấy họ lớn tiếng chỉ trích người khác, thậm chí số lần tranh luận cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ hiểu bản thân mình khá rõ, đồng thời muốn khẳng định bản thân. Điểm chung của họ chính là sự tự tin, có một cuộc sống vui vẻ. Người tự tin thường là người giỏi giao tiếp. 2. Biết thông cảm với người khác. Điều này bao gồm hai phương diện: thông cảm với người khác và biểu đạt bản thân. Cái gọi là thông cảm chính là đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu được cảm nghĩ và mong muốn của đối phương. Khi bạn muốn thể hiện sự thông cảm và sự quan tâm của mình với người khác, cách tốt nhất chính là đặt bản thân mình vào vị trí của họ. Như vậy mới có thể thực hiện được. Bởi vì bạn có thể hiểu và tôn trọng đối phương, nên đối phương cũng sẽ thông cảm với lập trường và ý tốt của bạn, từ đó có những phản ứng tích cực và phù hợp. 3. Nhắc nhở đối phương một cách thích hợp. Nhiều lúc nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn và hiểu nhầm nảy sinh từ tính hay quên của đối phương. Lời nhắc nhở của chúng ta có thể khiến họ giữ đúng lời hứa của mình. Còn nếu như đối phương có ý nuốt lời thì việc nhắc nhở có ý nghĩa rằng ta không hề quên mất chuyện đó, cũng mong đối phương sẽ được giữ đúng lời hứa. 4. Trực tiếp nói chuyện với đối phương một cách có hiệu quả. Một chuyên gia đàm phán nổi tiếng đã chia sẻ bí quyết thành công của mình. Trong các buổi đàm phán kinh tế quốc tế, tôi thường bắt đầu bằng những cụm từ như tôi thấy rằng, nói ra cảm nghĩ của mình, hay tôi mong rằng, nói ra mong muốn hoặc yêu cầu của mình. Kết quả luôn khiến cho người khác thấy rất vừa lòng. Thực ra, nếu như bạn có thể trực tiếp nói ra những điều mà bạn muốn nói một cách có hiệu quả, nhất định sẽ có tác dụng trong việc giúp chúng ta tạo lập được những mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, cần phải ghi nhớ quy tắc không nói khi thời gian, địa điểm và đối tượng không thích hợp. 5. Dò hỏi và lắng nghe người khác một cách khéo léo. Dò hỏi và lắng nghe là để kiểm soát bản thân, tránh cho bản thân vì muốn bảo vệ quyền lợi mà ảnh hưởng tới người khác. Đặc biệt là khi đối phương có hành động chần chừ, không muốn nói ra hay nói ngập ngừng, ta có thể dò hỏi để đối phương nêu ra quan điểm thật của mình, từ đó có thể hiểu được lập trường, yêu cầu, nguyện vọng, ý kiến và cảm nghĩ của họ. Hơn nữa, vận dụng phương thức lắng nghe một cách tích cực để đối phương nêu ra ý kiến của mình, bản thân cũng nảy sinh sự thiện cảm. Cao thủ trong giao tiếp là người vô cùng khéo léo trong việc dò hỏi cũng như lắng nghe ý kiến và cảm nhận của người khác một cách tích cực nhất. Quả đúng như vậy, giao tiếp chính là dùng tấm lòng để kết nối, vận dụng kỹ năng để có thể khiến quá trình đó trở nên đơn giản và tạo ra thiện cảm với người khác. 6. Để người khác bước vào thế giới của mình. Người ích kỷ lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình, không biết yêu thương người khác, cần không hiểu được thế nào là vì người khác mà có thể hy sinh bản thân mình. Họ luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ, mọi người xung quanh đều chỉ một là một phần trong cuộc sống của họ mà thôi. Họ không muốn hy sinh vì cho rằng điều này chẳng khác gì cắt da xẻ thịt chính mình. Họ không chấp nhận chuyện người khác làm tổn hại đến lợi ích của họ. Vì thế mà không ai có thể bước vào thế giới của họ. Xưa kia có hai con chiên quan đạo rất thân thiết với nhau. Họ quyết định hành hương đến một ngọn núi thánh ở một nơi rất xa xôi. Hai người rời khỏi quê nhà, vượt vạn dặm đường trường, thề rằng không đặt chân đến được núi thánh thì sẽ không trở về nhà. Họ cứ thế đi, sau khi đi được nửa tháng thì gặp một vị cha xứ tuổi cao tóc bạc. Cha xứ thấy họ thành kính như thế, vượt ngàn dặm xa xôi hành hương đến núi thánh, vô cùng cảm động mà nói với họ: nơi đây cách núi thánh chỉ 10 ngày đi đường, nhưng tiếc là ta phải chia tay các con ở ngã tư đường này rồi. Trước khi chia tay, ta muốn tặng các con mỗi người một điều ước, tất cả đều sẽ thành hiện thực ngay lập tức, nhưng người ước sau sẽ có được gấp bội điều ước của mình. Điều này khiến cả hai con chiên cảm thấy rất khó xử. Một người nghĩ thầm rằng: tuyệt quá, mình đã biết mình muốn điều gì rồi, nhưng mình không thể chọn nói ra trước, mình sẽ bị thiệt. Người kia có thể được món quà gấp bội, không thể thế được. Người còn lại cũng đang cân nhắc, mình không thể nói ra trước, như thế người kia có thể được gấp bội. Mỗi người đều có tính toán của riêng mình, bắt đầu khách sáo với nhau. Anh nói trước đi, anh lớn hơn tôi, mời anh nói trước. Không, anh nên nói trước. Hai người cứ dặn coi như thế, giả dối dường nhau. Sau một hồi, cả hai đều không thể nhẫn nại được nữa. Không khí lập tức thay đổi. Anh chối gì mà chối, anh nói trước đi. Sao tôi phải nói trước, sao anh không nói trước đi? Cuối cùng, một trong hai người nổi nóng thật sự lớn tiếng nói: này, anh là đồ không biết phải trái. Nếu anh còn không nói ra điều ước của mình thì tôi sẽ ước cho điều ước của anh không thành sự thật đấy. Người kia nghe vậy cuống cả lên, hắn còn hăm dạ cả mình cơ đấy. Lòng nghĩ: được, nếu anh đã vô tình vô nghĩa như thế, tôi cũng chẳng bận tâm đến tình nghĩa làm gì nữa. Thứ mà tôi không có được thì anh cũng đừng mơ. Anh ta đọc miệng nói: được, vậy tôi sẽ nói trước. Tôi ước rằng anh sẽ bị rơi một con mắt. Ngay lập tức một con mắt của người kia rơi xuống. Còn người ước trước, bỗng nhiên hai con mắt cũng liền rơi xuống đất theo. Đây vốn là một món quà vô cùng tuyệt vời, họ có thể cùng nhau chia sẻ, nhưng lòng ích kỷ của con người đã chi phối tất cả, biến chúc phúc thành nguyền rủa. Cho đi là suối nguồn của vui vẻ, cùng với việc đem lại niềm vui cho người khác thì bản thân bạn cũng cảm thấy vui. Niềm vui là thứ có thể sẻ chia, bạn chia sẻ với người khác càng nhiều thì bạn nhận lại cũng càng nhiều. Đem hạnh phúc đến cho người khác, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Xóa bỏ lòng ích kỷ để người khác bước vào thế giới của mình, đó mới chính là niềm vui thật sự. Hơn 20 năm trước, có một thanh niên người Mỹ đến thăm đất nước Israel. Một vị cha cố ở giáo đường đã kể cho anh ta nghe một câu chuyện xảy ra vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai. Đó là một ngày mùa đông, quân phát xít Đức đã dồn hết những người Do Thái lại, dùng tàu hỏa chở họ đến một trại tập trung ở châu Âu. Qua một đêm dài, tàu mới tới. Mùa đông ở châu Âu rất lạnh, cứ 6 người mới có một người được phát cho một tấm chăn mỏng để chống rét. Thế nhưng không có một ai tranh nhau, bởi vì người may mắn có được tấm chăn đã lặng yên xẻ tấm chăn ra rồi chia cho 5 người còn lại cùng nhau chia sẻ sự ấm áp hiếm có này. Câu chuyện đã gây xúc động mạnh mẽ cho người thanh niên, cũng như gợi mở cho anh ta nhiều điều. Sau đó người thanh niên đã mang lý tưởng ấy vào công việc của mình. Anh ta không chỉ quan tâm đến chế độ phúc lợi của các nhân viên trong công ty, mà còn là một trong những doanh nghiệp ở Mỹ sớm theo hình thức phát hành cổ phiếu, nghĩa là tất cả nhân viên của công ty đều có quyền sở hữu một phần công ty. Chuyện này mới đầu đã vấp phải sự phản đối của rất nhiều người cùng trong ban lãnh đạo của công ty, hơn nữa còn gây tổn hại bước đầu cho việc kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, anh ta vẫn kiên trì với chính sách chia sẻ lợi ích của công ty cho các nhân viên, tin rằng thông qua việc chia sẻ lợi ích sẽ tạo nên mối quan hệ hợp tác tín nhiệm với các nhân viên, cũng đem sự tín nhiệm và chân thành này truyền đến cho khách hàng. Lợi ích lâu dài của các cổ đông sẽ tăng lên, làm như vậy có hiệu quả tuyên truyền công ty cao hơn rất nhiều lần so với quảng cáo truyền thống. Thực tế đã chứng minh anh ta đúng, không những thành tích kinh doanh của công ty chuyển từ lỗ sang lãi, mà còn trở thành một trong những thương hiệu được ưa chuộng nhất toàn cầu. Giá trị cổ phiếu tăng gấp hơn 100 lần so với 10 năm trước, giá trị thị trường lên tới 30 tỷ đô la Mỹ. Người thanh niên ấy tên là Howard Schultz, ông chủ của chuỗi cửa hàng cà phê nổi tiếng thế giới Starbucks. Một người khó mà có được niềm vui một mình, vứt bỏ lòng ích kỷ, đón chào người khác bước vào thế giới của mình mới có được niềm vui thực sự. Lòng ích kỷ sẽ khiến cho chúng ta trở nên nhỏ mọn, nó cô lập chúng ta, khiến ta mãi mãi không cảm nhận được niềm vui của sự sẻ chia. Hãy xóa bỏ rào cản tâm lý, cùng bước vào thế giới của nhau, cùng nhau tận hưởng niềm vui. 7. Không gì so sánh được với niềm vui của sự sẻ chia. Có một người đàn ông Do Thái rất yêu thích đánh gôn. Đến ngày Sa-bát, ông ta cảm thấy tay chân ngứa ngáy muốn đi vung gậy đánh gôn bóng một trận. Tuy nhiên, đạo Do Thái lại có quy định rằng trong ngày Sa-bát thì không được làm bất cứ việc gì hết, bắt buộc phải nghỉ ngơi. Thế nhưng ông ta không chịu được nữa, quyết định lén đi đến sân gôn, tự nhủ rằng chỉ đánh 9 lỗ rồi về. Bởi vì là ngày Sa-bát, mọi người đều không ra khỏi nhà, nên sân gôn không có một bóng người. Ông ta cho rằng sẽ không ai biết được việc phạm quy của mình. Tuy nhiên, khi ông lão đang đánh gôn ở lỗ số 2, thì bị một thiên sứ phát hiện. Thiên sứ lập tức đi báo cáo với Thượng Đế. Thượng Đế nghe xong liền nói với thiên sứ rằng sẽ trừng phạt người đàn ông kia một cách thích đáng. Tuy nhiên, sự việc xảy ra sau đó lại khiến thiên sứ ngạc nhiên vô cùng. Trên sân, ông ta vẫn hăng say đánh gôn và còn thể hiện rất xuất sắc. Mỗi lần vung gậy là bóng đều vào lỗ. Ông ta vô cùng vui mừng, thiên sứ cảm thấy khó hiểu, lại chạy tới chỗ Thượng Đế. Thượng Đế, không phải người nói sẽ phạt người đàn ông kia sao? Sao con thấy tới giờ hình như ông ta vẫn chưa chịu hình phạt nào? Thượng Đế nói, ta đã phạt ông ta rồi. Tớ tận cả đánh, đã đánh cả 9 lỗ, lần nào cũng chỉ một gậy là trúng. Vì thành tích vô cùng kỳ diệu này mà người đàn ông quyết định chơi tiếp. Thiên sứ lại tới chỗ Thượng Đế, rốt cuộc là người đã phạt ông ta thế nào vậy? Thượng Đế chỉ cười mà không nói gì. Sau khi đánh xong, kết quả cao còn hơn bất cứ cao thủ đánh gôn nào khác. Ông ta vui sướng đến mức muốn hét lên khoe với cả thế giới, nhưng không có một ai để chứng kiến thành tích của ông ta cả. Thiên sứ hậm hực hỏi Thượng Đế, khi nãy người đã nói là phạt ông ta cơ mà, đây là cách người phạt sao? Thượng Đế nói, đúng thế, con nghĩ xem, ông ta có kết quả đáng nể cùng với tâm trạng vui sướng như thế mà không nói được với ai. Đây chẳng phải là cách trừng phạt tốt nhất sao? Cuộc sống rất cần người bầu bạn, niềm vui hay nỗi buồn đều có người để chia sẻ. Bất luận tận hưởng niềm vui hay đối mặt với nỗi buồn đều không có lấy một ai để chia sẻ. Đây không phải là một trừng phạt sao? Khi bạn có chuyện buồn lòng, bạn có thường tâm sự với người khác hay không? Lúc bạn có chuyện vui, bạn cũng sẽ sẻ chia với người khác chứ? Mong bạn hãy mở rộng tấm lòng, chia sẻ với người khác những đắng cay ngọt bùi của mình, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống thú vị. Khi bạn gặp chuyện phiền phức, khó khăn hay trắc trở, hãy tìm đến bạn bè để trút bầu tâm sự. Bạn sẽ cảm nhận được tấm lòng an ủi động viên của họ. Tâm trạng của bạn chắc chắn sẽ thoải mái hơn lúc trước rất nhiều. Cũng có thể khiến bản thân lấy lại niềm tin để giải quyết vấn đề, nhìn thấy ánh sáng hy vọng, khích lệ bản thân tiếp tục tiến lên phía trước, vượt qua thử thách. Còn bạn đang có chuyện vui, hãy chia sẻ với bạn bè, cùng nhau cười và tận hưởng niềm vui của thành công. Niềm vui ấy sẽ ngày càng được lan rộng. Mỗi khi tâm trạng của bạn không tốt hoặc chịu uất ức, thì hãy nói với cha mẹ hoặc bạn bè. Đừng như trường hợp của kẻ sát nhân gây rúng động Trung Quốc, Mã Gia Tước. Hắn ta luôn giấu cảm xúc trong lòng, cùng lắm là viết vài dòng tâm sự trong nhật ký. Mã Gia Tước trong lòng thực sự rất buồn khổ, nhưng lại không thể kể được với ai. Mã Gia Tước trong lúc khai nhận đã nói rằng, ở trường tôi không có người bạn nào, tôi thật sự thấy mệt mỏi, tinh thần sa sút. Trong các nỗi buồn, con người ta sợ nhất là nỗi cô đơn. Mã Gia Tước gặp nhiều khó khăn trong các mối giao tiếp, nó khiến hắn ta cảm thấy buồn chán, mà nỗi khổ tâm này không nói ra được với ai càng làm hắn ta thêm bi đát hơn. Ngày qua ngày, vòng tuần hoàn ác tính này đã dẫn đến một thảm kịch không ai muốn. Thật ra, độc thoại nội tâm của Mã Gia Tước chứng minh rằng hắn là người có lương tri, hắn có thể nhìn rõ được hoàn cảnh khó khăn của mình. Đáng tiếc là hắn đã tự nhốt mình trong cái lòng do chính mình tạo nên, khiến cho sự hận thù hủy diệt hắn. Muốn có niềm vui thì bạn phải có cách nghĩ và thái độ vui vẻ lạc quan trong giao tiếp. Trong tất cả những kỹ năng giao tiếp thì cười có sức lan tỏa lớn nhất. Nghiên cứu của Đại học Yale đã phát hiện ra sức lan truyền của hành động cười đã vượt qua tất cả những tình cảm khác. Con người thường có phản ứng mỉm cười khi thấy người khác cười với mình. Đây là cách tạo ra một bầu không khí thoải mái. Thêm nữa, tiếng cười hài hước cũng có thể đẩy nhanh sự tin tưởng lẫn nhau, kích thích cảm hứng. Tác dụng của sự lạc quan, tư duy, tích cực là vô hạn. Trong những năm gần đây, trầm cảm đã trở thành bệnh tinh thần đe dọa thế giới và nó có quan hệ mật thiết với phản xạ tiêu cực. Có một số người quen suy nghĩ theo hướng bế tắc, bi quan, bất lực, bị mắc kẹt trong ngõ cụt không lối thoát. Nhưng chỉ cần nhìn mọi thứ một góc độ khác, kết quả sẽ rất khác. Một nửa cốc nước có nghĩa là cốc nước nấy một nửa, chứ không phải là vơi đi mất một nửa. Những chuyện không hài lòng ở hiện tại chính là những lò xo khiến chúng ta bật tới đích trưởng thành trong tương lai. Cho dù là giải tỏa nỗi buồn hay có được niềm vui, chúng ta đều cần có động lực tích cực từ việc giao tiếp và giải bày. Đối tượng giao tiếp khiến bạn cảm thấy thoải mái tự nhiên nhất có thể là người thân trong gia đình bạn, đặc biệt là cha mẹ. Tôi tin rằng các bậc cha mẹ đều sẵn lòng lắng nghe con cái của mình dốc bầu tâm sự. Cũng như vậy, ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài nhờ cậy bạn bè, chúng ta cần đến sự giao lưu tâm sự với những người bạn tri kỷ. Khi kết bạn, đừng chỉ nhìn vào sở thích và tính cách của người đó. Điều quan trọng hơn là bạn cần một người để có thể cổ vũ bạn, là một người lạc quan, hài hước, trung thực, đồng cảm, sẵn sàng giúp đỡ và lắng nghe tâm sự của bạn bè. Có thể bạn sẽ nói, tôi không có người bạn nào như thế, cũng không dám kết bạn lung tung. Nếu như người khác từ chối thì làm sao? Nếu như người khác từ chối bạn thì cũng đâu có mất đi thứ gì. Còn nếu như người ta chấp nhận bạn, bạn sẽ có thể tìm thấy chính bản thân mình từ đó. Học cách sẻ chia chính là học cách có được niềm vui. 8. Biết kết hợp với trí tuệ và năng lực của người khác sẽ tiết kiệm sức lực hơn. Một người có thể nhẫn nại trong mọi hoàn cảnh, nhưng trí tuệ và năng lực của con người không phải là thứ vô hạn. Nhờ tới sự trợ giúp từ trí tuệ và năng lực của người khác, lấy điểm mạnh của người khác bổ sung cho điểm yếu của bản thân để hoàn thành công việc của mình, cũng sẽ khiến cho trí tuệ của mình được phát huy tối đa mới có thể càng ngày càng đi đến thành công. Trí tuệ của một người thường được thể hiện qua cách hành động. Xưa có câu, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Núi cao có núi cao hơn, người tài có người tài hơn. Bởi vậy, biết hợp lực với người khác thông qua trí tuệ của họ cũng là một cách giúp mình thành công vô cùng hiệu quả. Không ghen tị với sở trường của người khác, cần tích cực phát hiện ra sở trường của họ. Từ đó có thể thu hút họ hợp tác với mình, xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp là quy tắc cơ bản để làm nên nghiệp lớn. Nếu như bạn cảm thấy cần thiết phải bồi dưỡng một kỹ năng nào đó mà mình còn thiếu sót, đừng ngại nên chủ động đi tìm những người có khả năng trong lĩnh vực đó, mời người đó tham gia hợp tác với mình. Lưu Bị thời Tam Quốc, văn tài không bằng Gia Cát Lượng, võ lược lại không sánh được với Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, nhưng ông ta lại có một ưu điểm hơn người, đó là năng lực kết hợp. Ông có thể thu hút những người tài giỏi để phục vụ cho mình. Thêm nhiều tài hoa cũng như thêu hoa trên gấm, càng làm nổi bật hơn nữa kết giao với những người tài giỏi như vậy, về tương lai sẽ là đối tác, đồng nghiệp, chuyên gia cố vấn, thậm chí trở thành bạn bè với mình. Một công ty có thể quy đủ tụ được nhiều nhân tài mới có khả năng trường tồn, vững bước trên con đường thành công. Có thể phát hiện ra năng lực của mình và người khác, đồng thời biết cách tập hợp những năng lực ấy để hoàn thành công việc của mình, điều đó tương đương với việc tìm được sức mạnh để thành công. Người thông minh là người có thể khéo léo thu nhận trí tuệ của người khác để bổ sung cho bản thân. Mượn trí tuệ của người khác còn đáng giá hơn là mượn tiền bạc. Chân thành lắng nghe ý kiến của từng người về kế hoạch của bạn là thái độ ứng xử tốt, thể hiện sự khiêm tốn của bạn. Bạn không thể tán đồng, nghe theo ý kiến của tất cả mọi người, nhưng cách nghĩ và cảm nhận của họ là những điều bạn chưa từng nghĩ đến. Vì thế, hãy thu thập các ý kiến, điều đó sẽ có lợi cho con đường tiến tới thành công của bạn. Một người chỉ có biết kết hợp với người khác mới làm nên việc lớn. Bất kỳ thành tựu nào cũng đều là kết tinh của trí tuệ. Bác học Isaac Newton nói rất đúng, tôi có thể nhìn xa trông rộng hơn người khác là vì tôi đứng trên vai vĩ nhân. Quả đúng như vậy, ngoài những thực tiễn của bản thân ra, nếu không có những người đi trước sáng tạo ra toán học cao cấp cùng với kiến thức cơ học, e rằng Newton không thể phát triển được thuyết vạn vật hấp dẫn. Đại dương mênh mông là do hàng nghìn hàng vạn giọt nước tích tụ mà thành. Trí tuệ và sức mạnh của tập thể cũng là do từng người từng một người tụ lại mà nên. Chỉ khi mỗi người được phát huy hết khả năng của mình thì tập thể mới có trí tuệ và sức mạnh vô hạn. Cổ nhân nói, trong ba người đi cùng ắt có một người là thầy ta, kết hợp với người khác để giải quyết vấn đề thường gặt hái được những thành công lớn mà lại ít tổn công sức nhất. Lưu Bang thời Tây Hán, về lĩnh vực bày mưu tính kế, kém Trương Lương, Tiêu Hà, mang binh đánh trận lại không so được với Hạng Vũ, Hạng Tín. Thế nhưng ông lại đẹp được cả thiên hạ, đó là do ông có tài trong việc dùng người, giỏi tiếp thu ý kiến của người khác. Trong một bữa tiệc mừng, Lưu Bang hướng tới binh sĩ mà nói, phàm bạn tính chuyện sự ngoài giảm xa sau màn trướng, ta không bằng Tử Phòng. Trương Lương, trị được quốc, yên được dân, vận tải lương thực không thông suốt, ta không bằng Tiêu Hà. Nắm trong tay trăm vạn quân, đánh dấu thắng Đánh đâu thắng đấy, ta không sánh được với Hạng Tín. Ba người này đều là bậc hào kiệt, ta biết cách dùng họ nên có được thiên hạ. Hạng Vũ có một Phạm Tăng nhưng không biết dùng nên mới bị ta bắt. Ngược lại với Lưu Bang là Mã Tốc, nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Người này có thể được coi là bụng đầy kinh luân. Ông ta từ nhỏ đã thuộc lòng binh hư, hiểu rõ binh pháp. Trong thời gian quân thuộc Bình Định Tây Nam, Mã Tốc đã từng hiến sách lược, có tầm nhìn xa lên Gia Cát Lượng. Công tâm vi thượng, đủ cho thấy đây là người nắm chắc binh pháp chiến lược. Nhưng khi làm chủ tướng trong trận chiến Nhai Đình, vì không nghe ý kiến của người khác dẫn đến thất thủ Nhai Đình, tạo nên một bi kịch không đáng có. Trên con đường thành công, không thể tách rời được trí tuệ và sự ủng hộ của người khác. Cho dù là một người hay một tập thể, đều nên hiểu được lợi ích từ việc kết hợp năng lực và trí tuệ của người khác để hoàn thành công việc của mình. 9. Ngợi khen khiến mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Một lính người tên là Mac đã hy sinh trong chiến tranh. Thầy giáo dạy toán của anh ta sau khi nghe tin dữ đã đến đám tang. Các bạn học cùng lớp phổ thông cũng đến, không thiếu một ai. Trong đám tang, cha của Mac đã lấy ra hai tờ giấy nhàu nát. Bên trên hẳn còn vương vệt máu, đưa cho thầy giáo. Thầy giáo mở tờ giấy ra vô cùng ngạc nhiên. Trên tờ giấy viết chi chít những lời ngợi khen. Người thầy bỗng nhớ ra trong một tiết học toán, học sinh trong lớp đã tranh cãi gay gắt với nhau để giải một bài toán nào đó. Thầy đã yêu cầu cả lớp giữ trật tự. Trước tiên đừng vội quan tâm tới bài toán đó, cùng nhau làm một bài toán khác. Rồi lại để từng học sinh một viết ra những lời khen với các bạn trong lớp. Ngày thứ hai, thầy giáo mang những tờ giấy ghi đầy lời khen đó đến đưa cho những người được khen ngợi. Đọc xong, mọi người đều vui mừng. Có rất nhiều học sinh lấy làm lạ, không ngờ mọi người lại đánh giá mình tốt đến như thế. Mark cũng nhận được hai tờ giấy chứa đầy lời ngợi khen. Hai tờ giấy viết kín những lời khen đó được Mark lưu giữ qua bao năm tháng, luôn ở bên anh ta, cổ vũ anh ta tới tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Những học sinh khác nhìn thấy tờ giấy đấy, ai nấy cũng rưng rưng ngấn lệ, rồi lần lượt lấy ra những tờ giấy chứa đầy lời ngợi khen mà họ đã gìn giữ bao năm nay. Một lời ngợi khen đôi khi có thể thay đổi cả một đời người, bất luận là người thường hay là bậc vĩ nhân. Ai nấy đều mong rằng mình có thể nghe thấy những lời khen ngợi từ người khác. Ngợi khen là sự cổ vũ chân thành, có tác dụng thúc đẩy con người ta. Một lời ngợi khen chân thành có thể cổ vũ người ta cả một đời, có thể khiến người ta tạo nên sự nghiệp. Một câu nói châm chọc, chế giễu đôi khi sẽ hủy hại cả một đời người. Về thành công học, không ai là không biết Dale Carnegie, nhưng câu chuyện hồi nhỏ của ông thì không hẳn là ai cũng đã nghe đến. Carnegie hồi nhỏ không được xem là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Năm 9 tuổi, cha cậu tái hôn, người mẹ kế của cậu xuất thân trong một gia đình giàu có, còn cha của Carnegie lại sinh sống trong một căn nhà nhỏ nghèo nàn. Cha của Carnegie vừa giới thiệu cậu với người mẹ kế vừa nói, phu nhân, mong em hãy chú ý tới cậu bé ngỗ nghịch này, anh đã không còn cách nào nữa rồi. Nói không chừng trước sáng mai, cậu nhóc sẽ ném đá vào người em, hay có thể làm những chuyện mà em không thể tưởng tượng được. Trái với dự tính của Cranon, người mẹ kế lại mỉm cười rồi bước đến chỗ cậu. Nâng đầu cậu lên mà nhìn chăm chú rồi bà nói với chồng mình, anh sai rồi, đây không phải là cậu bé ngỗ nghịch bất trị. Con là một đứa trẻ thông minh, giàu tính sáng tạo nhất, có điều chưa tìm thấy được đúng con đường để phát huy thôi. Những lời của người mẹ kế khiến cho Cannon cảm thấy rất xúc động trong lòng, nước mắt trượt rơi xuống. Câu nói này đã gắn kết cậu với người mẹ kế, họ trở thành bạn của nhau. Cũng chính câu nói này đã trở thành điểm khởi đầu, động lực thúc đẩy cuộc đời cậu sau này trở thành một Dale Carnegie nổi tiếng thế giới với 30 nguyên tắc vàng thành công, là tiền đề để giúp cho hàng nghìn hàng vạn người bình thường tìm được con đường làm giàu và thành công của mình. Trước khi người mẹ kế xuất hiện, chưa có một ai khen Carnegie thông minh. Cha và hàng xóm luôn coi cậu là một cậu bé nghịch ngợm. Nhưng chỉ một câu nói đó của người mẹ kế đã làm thay đổi vận mệnh cả đời của cậu, kích thích trí tưởng tượng, óc sáng não của cậu, giúp cậu liên hệ với trí tuệ vô hạn, khiến cậu trở thành người giàu có và nhà văn nổi tiếng của nước Mỹ, là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng nhất thế giới thế kỷ thứ 20. Trong quá trình làm việc, khen ngợi là cách nhanh chóng, hữu ích, thực tế và tinh tế nhất để thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên. Chúng ta có thể đạt được những hiệu quả sau bằng việc ngợi khen, bồi dưỡng nhân viên, nâng cao sự tự tin và tinh thần làm việc của nhân viên, bảo đảm chất lượng nhân viên, thúc đẩy hoàn thành công việc một cách thuận lợi. Ngoài ra, điều này còn thể hiện phẩm chất tốt đẹp cần có của người lãnh đạo, tạo dựng được uy tín cho lãnh đạo, đồng thời xây dựng được văn hóa, đoàn thể tốt đẹp. khen ngợi nhân viên bán hàng và cách khích lệ tinh thần của họ. Nhưng khen ngợi thế nào để có hiệu quả cao lại là một môn nghệ thuật không hề dễ dàng. Một nhân viên bán hàng được mong nhận được những lời khen ngợi. Có điều khen ngợi một cách tùy tiện có thể khiến họ hiểu nhầm hoặc không xem trọng, cho rằng lãnh đạo không có nguyên tắc. Khen thưởng nhân viên phải đúng thời điểm, tùy từng đối tượng mà thể hiện qua những hình thức khác nhau. Phải tìm được điểm mà người nghe muốn được khen ngợi nhất, và đó cũng có thể là thứ khiến cho họ cảm thấy mất tự tin nhất. Qua sự ngợi khen có thể khơi gợi những khả năng tiềm tàng của họ, khiến họ càng trở nên tự tin hơn. Tuy nhiên, cần nhớ thể hiện một cách tự nhiên, cố gắng khen ngợi một cách miễn cưỡng có thể khiến người khác cảm thấy ngượng ngùng, gây ra phản tác dụng. Bên cạnh đó, khen ngợi phải đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm. Khi nhân viên đạt thành tích nên lập tức khen ngợi, đừng để chuyện qua quá lâu, hoặc lãnh đạo có thể nhân những lúc chỉ có mình và đối phương để khen ngợi họ. Đây đều là công sức do sự cố gắng của bạn. Sự khen ngợi một cách kín đáo này có thể khiến cho nhân viên cảm thấy mình nhận được sự chú ý hơn, được công ty trọng dụng. Từ đó, mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới tăng độ tín nhiệm với nhau. Ngoài ra, học cách động viên tinh thần người khác thông qua khen ngợi là một trong những cách tốt nhất để gây thiện cảm với người khác, có lợi trong việc xây dựng tập thể vững mạnh. Hành vi khen ngợi người khác là cách đối nhân xử thế, nhờ đó có thể kết giao thêm được nhiều bạn hơn, cũng như có nhiều cơ hội phát triển hơn. 10. Gieo mầm hạnh phúc bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Có câu nói, bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phản phất mùi hương. Đối xử tốt với người khác cũng là đang đối xử tốt với chính mình. Hôm nay bạn giang tay giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, mai kia nếu bản thân lâm vào hoàn cảnh khốn cùng thì bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác như vậy. Nếu như bạn hiểu được thế nào là hành thiện giúp người thì cũng có nghĩa là bạn đang tích lũy cho mình vô số hạt giống hạnh phúc. Tại Scotland, có một người nông dân nghèo lương thiện tên là Fleming. Một ngày khi ông đang làm việc trên thửa ruộng của mình thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu từ đầm lầy gần đấy. Ông vội vàng chạy tới cứu được một cậu bé đang khóc vì sợ bị mắc kẹt dưới bùn lầy. Ngày hôm sau, một cỗ xe ngựa sang trọng đến nhà Fleming. Một quý ông bước xuống giới thiệu mình là Randolph Henry Spencer Churchill, cha của cậu bé đã được Fleming cứu sống. Cậu đích thân tới nhà Fleming để bày tỏ lòng cảm ơn và hậu tạ của mình. Fleming nói rằng mình cứu người vì thiệt tâm và từ chối lời đề nghị hậu tạ. Quý ông Churchill thấy Fleming nói hoàn toàn thật tâm, không phải giả vờ gì, nên anh quay người chuẩn bị ra về. Ngay lúc đó, ông trông thấy một cậu bé khôi ngô sáng sủa từ bên ngoài tiến vào. Sau khi biết đấy là con trai của người nông dân, bèn nói: ông đã cứu mạng con trai tôi, vậy thì cho phép tôi được mang con trai của ông lên thành phố học. Cậu bé sẽ được hưởng chế độ giáo dục tốt. Nếu cậu bé cũng sẽ có tấm lòng lương thiện như ông, tôi tin rằng cậu bé sau này nhất định sẽ khiến ông tự hào. Là mình thấy được thành ý của Churchill, liền đồng ý với lời đề nghị này, bởi vì đây cũng chính là điều mà ông mong mỏi. Ông rất hy vọng con trai mình sẽ làm nên nghiệp lớn. Sau đó, Churchill đã tạo điều kiện cho cậu bé nhà nông học tại học viện St. Mary ở London. Năm 1928, cậu bé họ Fleming đã phát hiện ra loại kháng sinh đầu tiên trên thế giới trong việc điều trị những bệnh nhiễm trùng, đó chính là Alexander Fleming. Ông đã được trao giải thưởng Nobel về y học vào năm 1945. Còn cậu bé được cứu lên từ đầm lầy đó cũng không phải người nào xa lạ. Đó chính là cựu thủ tướng Anh nổi tiếng Winston Churchill. Nếu như không phải người nông dân đã cứu Winston Churchill thì con trai của ông ta cũng không có cơ hội được hưởng một nền giáo dục tốt. Tặng hoa cho người, tay ta còn vương mùi hương, giúp đỡ người khác, bản thân mình cũng sẽ nhận được đền đáp. Sự lương thiện của người nông dân ấy đã tạo nên hai vĩ nhân thế giới. Làm việc thiện chính là đang gieo mầm hạnh phúc, gieo xuống một hạt giống, người trồng sẽ được hưởng những trái quả ngọt ngào. Nhà Phật thường dạy nhân quả báo ứng, chính là làm thiện được báo thiện, còn làm được ác sẽ bị quả báo ác. Trên con đường trống trải, một cậu bé nghèo vì muốn gom đủ tiền học phí đã gõ cửa từng nhà để chào bán hàng, mệt nhọc cả một ngày trời. Lúc này cậu cảm thấy rất đói bụng, nhưng lần khắp cả người cũng chỉ có một xu. Làm thế nào bây giờ? Cậu quyết định đến một hộ gia đình xin cơm ăn. Khi một cô bé xinh đẹp mở cửa, cậu bé tự dưng lại thấy không biết phải làm thế sao. Cậu không xin cô bé cơm, chỉ xin được uống nước mà thôi. Cô bé thấy bộ dạng rất đói của cậu, bèn đưa cho cậu một cốc sữa lớn. Sau khi cậu bé từ tốn uống hết cốc sữa, cảm thấy đã khá hơn, bèn hỏi một cách thành khẩn: tôi nên trả bao nhiêu tiền đây? Cô bé đáp, không cần đâu, mẹ thường dạy tôi giúp đỡ người khác bằng tấm lòng thiện lương, không cần báo đáp. Cậu bé nói, vậy thì xin hãy nhận lấy lời cảm ơn từ tận đáy lòng này. Nói xong cậu bé liền rời khỏi đó. Lúc này cậu không chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, mà dường như cậu trông thấy thượng đế đang mỉm cười với mình. Vốn dĩ cậu bé đang tính xin nghỉ học, nhưng giờ phút này cậu lại gạt đi ý nghĩ muốn từ bỏ đó, quyết tâm càng phải chăm chỉ học tập hơn nữa. Nhiều năm sau, cô bé xinh đẹp đó lớn lên, mắc một chứng bệnh hiếm thấy, bác sĩ địa phương cũng không có cách nào để chữa trị. Sau đó bà được chuyển lên bệnh viện thành phố có các bác sĩ chuyên gia để tiếp tục chữa trị. Cậu bé nghèo khổ năm đó giờ đây đã trở thành một bác sĩ danh tiếng lẫy lừng, Howard Kelly. Ông cũng tham gia vào việc lên pháp đồ điều trị. Khi nhìn thấy hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thì một ý nghĩ lóe lên trong ông. Ông vội chạy tới phòng bệnh muốn kiểm chứng sự đáng của mình. Bước vào phòng bệnh, Kelly vừa nhìn đã nhận ra bệnh nhân chính là ân nhân đã giúp đỡ mình ngày trước. Ông quay trở lại phòng làm việc của mình, quyết tâm dốc hết sức lực để chữa khỏi bệnh cho ân nhân. Trải qua ba cố gắng gian khổ, ca phẫu thuật đã thành công. Bác sĩ Kelly đã chịu hết phần viện phí, tiền thuốc của bệnh nhân, còn ghi dòng chữ nhỏ lên giấy báo viện phí. Khi giấy báo viện phí, tiền thuốc được đưa đến tay bệnh nhân đặc biệt kia thì bà không dám xem vì bà chắc rằng chi phí chữa bệnh sẽ tiêu tốn hết tài sản trong nhà. Cuối cùng, lấy hết dũng khí, bà bèn mở giấy báo ra để xem. Một hàng chữ nhỏ đã gây sự chú ý của bà. Bà gần như không kiềm được mà đọc dòng chữ đó lên. Tiền thuốc, viện phí, một cốc sữa đầy. Ký tên bác sĩ Howard Kelly. Lúc này, đôi mắt của bà đã long lanh ánh lệ. Rất nhiều người mãi mãi cũng không biết được rằng khi mình giúp đỡ người khác cũng chính là đang giúp bản thân mình. Có lẽ họ sẽ hỏi, rõ ràng là người khác được giúp đỡ, nhận ân huệ. Sao lại nói là tôi đang tự giúp mình chứ? Tôi đâu có nhận được gì đâu. Nhưng bạn biết không, khi đang giúp đỡ người khác bằng tấm lòng thiện lương không chút toan tính gì, ân huệ đó người khác sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Đến lúc bạn cần đến sự giúp đỡ nhất định, đến lúc bạn cần đến sự giúp đỡ nhất thì nhất định sẽ nhận được sự báo đáp. Kết thúc chương 6 của quyển sách Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành. Mình có chia sẻ một tí là không biết tại sao mình hay nói là chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc sách đêm khuya của Thi Lê không ạ. Thì thật ra khi mà đọc qua quyển sách này á, mình cảm nhận mỗi người thì nên sống với đúng bản chất của mình, nên sống với những gì và mình đam mê thì mình phải cố gắng. Nhưng thật ra bản thân mình cũng có những cái đam mê, nhưng mà đôi khi vì cuộc sống mình lại không thực hiện được điều đó. Giống như mình thật sự rất mê đọc sách, rất thích được đọc sách, rất thích được đọc nhiều quyển và rất thích được đọc cho mọi người nghe. Nhưng thật sự mình không có thời gian. Chính vì vậy cái thời gian đọc sách nhất, tốt nhất của mình là mỗi ngày vào khoảng 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Mình chỉ có khoảng thời gian duy nhất đó. Mình cũng mong mỗi người khi có được một cái niềm đam mê của mình thì có thể sống vì cái niềm đam mê đó, sống vì bản thân mình, sống vì những người xung quanh, sống đúng với bản chất của con người mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc.